cho nên Diệp Trần chỉ có thể dùng thủ kiếm như sơn trước để đổi công làm thủ, chuẩn bị thời gian xúc tích Siếp Na Huy Hoàng, cần phải một kích trọng thương Âm Phong Tà Đế. Thượng thừa vận dụng, nghe được những lời Huyền Hậu nói, Ma Hoa Hoàng cũng không lý giải được hết, tại cảnh giới công pháp, nàng còn kém Huyền Hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Huyền Hậu giải thích nói, thời gian cùng không gian đều là chí cao vô thượng áo nghĩa, lực lượng gần như có quy tắc, cho nên vận dụng nó thập phần gian nan, vận dụng ở cấp thấp thì chỉ giống như liên quan đến bề ngoài, mà thượng thừa vận dụng tắc thì liên quan đến quy tắc vận chuyển, vừa rồi một kiếm kia của Diệp Trần đã làm cho không gian bất động, vi phạm với quy tắc vận chuyển, cho nên mới có thể làm ra chi lực mà Âm Phong Tà Đế không thể ngăn cản, nhưng ngược lại tánh mạng của hắn cũng bị trôi mất không ít. Đây chỉ là một cái giá lớn khi vi phạm quy tắc. Liên quan đến quy tắc vận chuyển, Ma Hoa Hoàng lặng lẽ cảm thán, thời gian cùng không gian áo nghĩa, không cần phải lĩnh ngộ toàn bộ, việc có thể can thiệp đến quy tắc, những thứ áo nghĩa bình thường khác sau khi đạt viên mãn về sau cũng có thể thoáng làm được. Bất quá dưới tình huống bình thường, rất nhiều người đạt đến áo nghĩa viên mãn rồi cũng không bao giờ đem cái môn viên mãn áo nghĩa này phát huy đến cực hạn mà xâm phạm vào quy tắc để nhận lấy cắn trả. Nói một cách khác, dù lĩnh ngộ áo nghĩa bao nhiêu, như trước vẫn chỉ là trụ cột, mấu chốt ở chỗ vận dụng nó như thế nào mà thôi. Chương 1231, Càn Khôn Phục Ma Trận Pháp. Khí thiên khí địa, Thiên Tà thấy Âm Phong Tà Đế bị trọng thương, đang cố gắng chống lại tính chất hủy diệt kiếm khí trong cơ thể, không khỏi khẽ quát một tiếng, một chảo chụp vào Diệp Trần đang đứng điều tức. Một chảo này không phải là công pháp do hắn nghiên cứu ra mà là tuyệt học khí thiên chảo của khí thiên đe. Tà linh tộc trên phương diện nghiên cứu công pháp xa xa cũng không bì kịp nổi nhân tộc, nhưng sự cường đại của bọn hắn đến từ chính các loại tà thuật không thể tưởng tượng được. Nhưng đáng tiếc, nơi này là chân linh thế giới, tà thuật ở chỗ này uy lực bị giảm bớt đi nhiều, mà sáng tạo công pháp của bản thân hắn thì chỉ dừng ở mức tương đối, so với khí thiên chảo thì đúng là một trời một vực. Khí thiên khí địa là khí thiên chảo đệ tam thức, một chảo tung ra khiến trời đất như đều bị ngăn cách, chảo lực thập phần bá đạo lăng lệ ác liệt, hệt như bàn tay một ma thần, hướng phía Diệp Trần cuồng bạo xé rách đi qua. Hèn hạ, Ma Hoa Hoàng vung tay bắn ra một quả ma lực quang cầu đánh về chảo lực. Phốc, bên ngoài chảo lực có bao bọc một tầng vô hình cương khí lưu chuyển thành vòng tròn có thể bỏ qua bất luận thứ công kích gì, ma lực quang cầu chưa kịp tới gần đã bị cái vô hình cương khí này đánh trượt qua một bên, lăng không tan rã, bất qua chảo lực cũng bị đôi chút ảnh hưởng, bị trách đi một ít nhưng vẫn hung hăng lao đến, khi sắp oanh chúng thì tại trước người Diệp Trần thình lình xuất hiện một chiếc gương. Tấm gương chứa một vầng sáng ngũ sắc không ngừng dâng trào, sau một khắc, một đạo ngũ thải quang trụ từ chính diện tấm gương phun tỏa về phía chảo lực lăng lệ. Ác liệt kia, chiêu này được gọi là cảnh chi hoa, có tác dụng thu thập không gian chi lực. Chuyển đổi thành công kích, đây chính là tuyệt học của Huyền Hậu. Đáng tiếc, hai lực lưu ẩn có cấp độ chênh lệch quá lớn, nếu đem ngũ thải quang trụ ví von thành một dòng suối nhỏ thì chảo lực lăng lệ ác liệt kia lại giống một như cơn cuồng phong gió lốc. Rầm rầm, ngũ thải quang trụ bị xé mở và tấm gương bị nghiền nát, cơ hồ có thể nhận ra uy năng chảo lực vẫn còn đến hơn một nửa, bao phủ lấy thân thể Diệp Trần, ước chừng một chảo này là có thể đem hắn nghiền nát thành huyết vụ. Bất quá như vậy cũng chính là một sự trì hoãn quý giá, Diệp Trần cũng đã vừa điều tức hoàn tất, cơ bản đã bình phục sau khi bị quy tắc cắn trả, chân nguyên bắt đầu rung chuyển, thiên hạt kiếm liền đâm ra khiến chảo lực bị lăng không điểm bạo. Thật đáng giận, cơ hội ngàn năm một thuở mất đi, Thiên Tà thập phần không cam lòng. Lại là một quyền nữa đánh về phía Diệp Trần, một quyền này chính là khí thiên chảo thức thứ hai Như Phong Tự Be, nhìn như là quyền pháp nhưng kỳ thật như cũ vẫn là chảo pháp, chỉ có điều đem chảo lực ẩn chứa bên trong quyền pháp, một khi oanh chúng kẻ địch thì những chảo lực này hội sẽ bộc phát ra uy lực cao gấp mấy lần. Đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Diệp Trần sao lại há có thể e ngại đối phương, nắm trong tay thiên hạt kiếm vận chuyển tần suất chấn động mà nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nhận ra. Suy y một tiếng, kiếm dương lên phát ra kiếm quang vạch phá bầu trời. Như Phong Tự Be chảo lực của Thiên Tà cùng kiếm quang tiếp xúc lập tức bị bạo liệt. Diệp Trần, người giữ chân Thiên Tà lại, ta thử xem có thể lần nữa phong ấn Âm Phong Tà Đe không. Lúc này, Huyền Hậu âm thanh men theo không gian rung động truyền vào trong tai Diệp Trần. Lần nữa phong ấn hắn, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Diệp Trần nhíu mày, hắn bị trọng thương, trong cơ thể lại có kiếm khí của ngươi làm loạn, muốn khôi. Phục lại chỉ có thanh trừ kiếm khí trước, sau đó hấp thu năng lực tà ác lực lượng quanh mình để bù đắp bản thân. Ta đã bố trí xong dưới đất một trận pháp mạnh mẽ rồi, một khi phát động liền có thể đem hắn vây vào trong trận pháp để tiêu hao lực lượng của hắn, cuối cùng tiến hành phong ấn, còn xác suất thành công thì có thể đạt đến 5 phần 10. Huyền Hậu giải thích nói, được, 5 phần 10 nắm chắc cũng không nhỏ, tên Âm Phong Tà Đe này không phải kẻ nói giết là liền có thể giết được, ngay cả Siếp Na Huy Hoàng của Diệp Trần cũng không cách nào vận dụng nhiều lần được, vừa rồi nếu không phải có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu chặn đường Thiên Tà công kích thì hậu quả khó mà lường hết được. cho nên, phong ấn âm phong tà đe là lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn duy nhất. Càn khôn phục ma trận pháp, gặp Diệp Trần đáp ứng, ngồi xếp bằng trên mặt đất huyền hậu hai tay kết ấn mạnh mẽ chụp trên mặt đất. Ầm ầm, những tảng đá bằng phẳng liền được chất cao lên thành 8 khối đá hình chữ nhật, mặt ngoài các khối đá này đều được khắc đầy phù văn ngũ sắc tỏa sáng. 8 khối đá hình chữ nhật hình thành nên một bát quái càn khôn trận đồ, đem âm phong tà đe phong tỏa vào bên trong. Lập tức, không gian bốn phía xung quanh âm phong tà đe chợt không còn rõ ràng nữa, dưới lòng bàn chân hắn tràn đầy ngũ sắc lưu quang sền sệt, thiên cơ bị giấu kín tựa như đi vào một thế giới hỗn độn. Đừng mơ tưởng có thể phong ấn ta lần nữa. Âm phong tà đế giờ phút này cũng đã trải qua khu trừ hơn phân nửa kiếm khí trong cơ thể, cảm nhận được bốn phía biến hóa, hắn phát ra một tiếng gào khủng bố thét thê lương, để mặc cho kiếm khí làm loạn trong cơ thể, một đao hướng phía trước vung chảm mà ra. Krakakaka, trong hư không mờ ảo liền xuất hiện một đạo vết đao tựa như in dấu ở phía trên và không ngừng nhúc nhích. Càn khôn nghịch chuyển, mái tóc đen của huyền hậu khẽ bay lên, chân nguyên bàng bạc minh mông cuồn cuộn theo lòng bàn tay nàng rót vào bên dưới nền đất, có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh khí tức trên người nàng đang thong thả trôi mất. Ở bên trong trận pháp, trời đất bắt đầu quay cuồng, cái vết đao đang nhúc nhích kia được vặn vẹo đến cực hạn, chợt phốc một tiếng liền bị tan thành mây khói, bị trận pháp lực lượng triệt để khu trừ. Lẽ nào lại như vậy, đây là các ngươi bức ta, tà ác tế đàn, tà lực thiêu đốt. Âm phong tà đế lúc này lửa giận trong lòng tỏa ra như có thể thiêu đốt cả thế giới, chỉ thấy dưới lòng bàn chân hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái tế đàn cự đại, trên tế đàn có bốn cái đầu lâu tà ma, miệng tà ma há mở, một cổ tà hỏa phun lên trên người của hắn, thế nhưng những tà hỏa này không thiêu đốt thân thể âm phong tà đế mà là thiêu đốt dị chủng kiếm khí đang phá hoại cơ thể hắn. Ầm ơ hưng, tiếng nổ vang rền không dứt, kiếm khí trong cơ thể âm phong tà đe như tuyết xuân gặp phải mặt trời mùa hè, nhanh chóng tan rã. Sau đó khí tức âm phong tà đe lại điên cuồng bành trướng, không ngừng dao động lấy trận pháp. Thôn vệ huyết hoa, nuốt chửng hắn cho ta. Ma Hoa Hoàng đã sớm cùng huyền hậu câu thông qua, một tay nàng kết ấn, sau đó một cái ấn pháp oanh kết ở trước ngực, phốc một tiếng, một lượng lớn máu huyết của nàng phun ra ngoài, rơi vãi trên mặt đất. Những máu huyết này là tinh hoa sinh mệnh của Ma Hoa Hoàng, phảng phất giống như có được tánh mạng vậy, bò trên mặt đất hệt như một con rắn, đạo máu huyết này di chuyển đến dung nhập vào trong trận pháp tại nơi huyền hậu phóng xuất chân nguyên. Hô một tiếng, phía dưới âm phong tà đế, một thứ giống như huyết tinh được điêu khắc thành một đóa hoa cực lớn bay tới, cũng giống như một cái miệng ác ma cực lớn đem âm phong tà đe nuốt vào trong vậy. Ta thề, hãy cứ chờ đó, một khi ta thoát ra được, nhất định ta phải dùng mọi cách để lăng nhục các ngươi. Âm phong tà đế trong nội tâm tràn ngập hối hận cùng phẫn nộ, trên thực tế, dù là thương thế của hắn do chính tay Diệp Trần gây ra, nhưng như trước hắn vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển đi ra, ngoại trừ Diệp Trần, hắn không cho rằng huyền hậu cùng Ma Hoa Hoàng có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, huyền hậu rõ ràng chẳng biết từ lúc nào đã bố trí trận pháp hoàn chỉnh này, thừa dịp thời khắc hắn bị trọng thương mà ra tay phong ấn hắn lần nữa, điều này làm cho hắn phát tiết ra lửa giận ngập trời nhưng đồng thời cũng sinh ra một ít khủng hoảng vì bản thân hắn đã sợ bị phong ấn rồi. Rầm rầm rầm ầm, mặt ngoài huyết tinh ác ma hoa không ngừng xuất hiện vết rách, đây là do âm phong tà đế đang toàn lực oanh kích. Nếu là trước đây, thôn vệ huyết hoa của Ma Hoa Hoàng liền một kích của âm phong tà đe cũng không đỡ nổi, nhưng hiện tại, cái thôn vệ huyết hoa này đã được huyết nhục tánh mạng của nàng sáp nhập vào khiến uy lực tăng vọt, hơn nữa có thêm trận pháp lực lượng áp chế nên âm phong tà đe cũng khó có thể tại thời gian ngắn bài trừ. Rốt cục, âm phong tà đế cũng phá được đóa hoa mà ra, nhưng lớp thứ hai chờ đợi hắn chính là vô cùng vô tận ngũ sắc lưu quang. Chẳng biết lúc nào mà ngũ sắc lưu quang đã trải rộng toàn bộ không gian trận pháp để cho âm phong tà đế bị áp chế cực lớn. Mở ra cho ta, mở ra, mở. Giờ phút này âm phong tà đế giống như điên cuồng, kiếm khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị thanh trừ, tuy nhiên tà lực của hắn cũng chỉ còn lại có 2/3, nhưng như trước vẫn hung hãn mạnh mẽ tuyệt đối. Tay hắn cầm tà đao, điên cuồng, hướng về một phương duy nhất chảm kích ra đao mang bá tuyệt không gì so sánh được. Uy kình không ngừng làm ngũ sắc lưu quang tách ra, ý đồ chính là đánh tan trận pháp. Tóc của ngươi, một bên, Ma Hoa Hoàng chứng kiến mái tóc huyền hậu một tia từng sợi biến thành màu trắng, nàng rất rõ ràng nguyên nhân chính là sinh mệnh lực bị thiêu đốt quá nhanh. Cái tà ác tế đàn kia đang tại cách không triệu hoán tà ác lực lượng phụ cận, mau đưa xua tan đám sương mù đó đi. Huyền hậu mỗi một câu nói đều cố hết sức, phong ấn của nàng muốn mạnh mẽ hơn của những nhân vật khác không biết bao nhiêu lần, cũng không phải dễ dàng có thể thi triển như vậy. Yên tâm, Ma Hoa Hoàng trước đó đã tiêu hao không ít máu huyết, những máu huyết này là do khí huyết tinh hoa cùng ma lực tinh hoa tôi luyện ra, ẩn chứa sức sống mãnh liệt, mặc dù đã có chút suy yếu nhưng Ma Hoa Hoàng biết rõ, thành bại chính là ở lúc này. Theo nàng rất nhanh kết ấn, bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện nhiều đóa ác ma chi hoa. những đóa ác ma chi hoa này cố gắng bành trướng, các cánh hoa mở ra đến cực hạn cuồng cuộn hút đám sương mù đi vào. Mặc dù như thế, như trước đã có không ít sương mù được cách không truyền tống đến bên trong trận pháp. Dưới lòng bàn chân của Âm Phong Tà Đế, tà ác tế đàn không còn phụt lên tà hỏa nữa, mà là tinh thuần đến cực điểm tà ác lực lượng. Những tà ác lực lượng này vừa tiến vào trong cơ thể Âm Phong Tà Đế, căn bản không cần bất kỳ luyện hóa gì cũng liền biến thành tà lực của Âm Phong Tà Đế. Ma trảo thực nhật, bị Diệp Trần dây dưa giữ chân, Thiên Tà nhận thấy Âm Phong Tà Đế bị vây khốn ở trong trận pháp, vừa kinh vừa sợ, thân hình hắn lóe lên hóa thành hàn phong vượt qua Diệp Trần, một chảo chụp hướng một khối đá ở bên ngoài trận pháp. Trở lại đây cho ta, thân hình dịch chuyển, Diệp Trần cản lại Thiên Tà, một kiếm chém vỡ chảo lực của đối phương. Diệp Trần, còn dám ngăn cản ta, một ngày kia ta sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Thiên Tà gào thét, lời này của ngươi chỉ có thể dùng để hù dọa trẻ con mà thôi, hôm nay, ngươi muốn rời khỏi đây, dù phải trả giá lớn thế nào ta cũng phải hình thần câu diệt nhà ngươi. Kiếm ý trên người Diệp Trần đậm đặc đến mức gần như sắp hình thành nên thực chất, chiến đấu đến bây giờ hắn như đã bỏ qua hết thảy trói buộc, tuyệt đối không thể để cho đối phương còn sống mà rời đi. Vô liêm sỉ, bằng vào ngươi mà cũng muốn hình thần câu diệt ta sao, đừng nằm mơ nữa, tà lực thiêu đốt. Tà lực trên người Thiên Tà hung mãnh bốc cháy lên, không giống như ngọn lửa bình thường, luồng ngọn lửa màu xám này một hồi nóng, một hồi lạnh, nhiệt độ tỏa ra lúc thì như địa hỏa dung nham, lúc lại lạnh tựa như cửu thiên hàn phong. Theo tà lực thiêu đốt, Thiên Tà chiến lực tăng vọt, nhưng Diệp Trần cũng nhìn ra được, tà lực của đối phương trôi mất rất nhanh. Ma trảo thực nhật, đáng sợ trảo lực được thiêu đốt lên bởi ngọn lửa màu xám, hướng phía Diệp Trần lao tới. Phốc, một phen trùng kích, Diệp Trần phun ra một ngụm máu tươi, thực lực Thiên Tà cũng không thể yếu hơn bao nhiêu so với Âm Phong Tà Đế, vì khi ngăn trở đối phương, hắn không thể lui nửa bước, cũng không thể thi triển thủ kiếm như sơn để phòng thủ, mà chỉ có thể ngạnh kháng. Siếp Na Huy Hoàng, cưỡng ép nhịn xuống khí huyết cùng chân nguyên đang sôi trào, Diệp Trần vừa mới lui về phía sau, lập tức dùng một tốc độ nhanh hơn để nghênh đón, Thiên Hạt kiếm vung lên, tại mũi kiếm lóng lánh đâm ra một tia sáng chói mắt. Lui, Thiên Tà đối với một kiếm này lòng còn thấy sợ hãi, Âm Phong Tà Đế lợi hại như vậy cũng phải bị trọng thương tại dưới một kiếm này, hắn không cho là mình có thể chống đỡ được, thân hình tránh lấy, Thiên Tà không dám để cho Diệp Trần tiếp cận quá gần bản thân. Hả, không phải là kiếm kia. Diệp Trần một kiếm này chỉ là hào nhoáng bên ngoài, căn bản không có uy lực quá lớn, đồng thời cảm thấy buông lỏng, Thiên Tà có chút thẹn quá hóa giận, đối phương đây là đang nhục mạ hắn, không khỏi khiến hắn đình chỉ tiến công để tránh lấy, chảo lực lần nữa đang nổi lên. Đây mới là Siếp Na Huy Hoàng. Đột nhiên, thân hình Diệp Trần lóe lên thuấn di đến trước người Thiên Tà, lại là một kiếm đâm đi qua, một kiếm này bộc phát ra hào quang óng ánh, hệt như một viên giả thuyết tinh vân đang bạo liệt. Trên ót nổi gân xanh, Thiên Tà muốn rút lui về sau. Thế nhưng mà trong không gian bất động này, vạn vật đều đã nằm dưới tác dụng bị đình chỉ vận động, hắn khua động liên tục một đầu ngón tay nhưng một cái biểu lộ đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm hào quang lóng lánh đâm vào mi tâm của hắn. Chương 1232, Võ Đạo Nguyên Thần. Thủ cấp Thiên Tà bị bạo liệt ngay lập tức nhưng không một tia máu nào tóe ra, toàn bộ huyết nhục đều bị hủy diệt, kiếm ý kiếm khí xâm nhập xoắn thành hư vô, không chỉ có như vậy, kiếm khí ngưng tụ thành một điểm bạo phát. Không chỉ hủy diệt thủ cấp của Thiên Tà mà một phần thân thế của hắn cũng bị xoắn nát tan, chỉ còn lại hai chân to lớn mà kiếm khí không lan đến kịp. Hậu quả của một chiêu kiếm này khiến Diệp Trần buộc phải vội vã bay ngược đi ra ngoài để phục hồi mất mát chân nguyên, quy tắc phản phệ dung chuyển mang đến tiêu hao sức sống cùng chân nguyên, lúc này chính là thời điểm hắn suy yếu nhất. Huyết nhục nhúc nhích, lấy hai chân làm căn cơ, thân thể Thiên Tà cấp tốc phục sinh. Không thể tha thứ, đầu của ta, Thiên Tà hai mắt hiện ra huyết hồng. Điên cuồng giận dữ. Diệp Trần một kiếm này đã dập tắt gần như 7 phần 10 tà lực của hắn, nhưng vẫn không buông tha, một kiếm này trực tiếp bạo phát tại bên trong đầu của hắn, cuồng bạo hủy diệt kiếm ý còn tiếp tục ăn mòn vào hồn hải, dẫn đến linh hồn của hắn cũng nhận lấy cắt chém kịch liệt. Phải biết rằng, linh hồn cùng thân thể là một khối chặt chẽ không thể tách rời, dưới tình huống thân thể hoàn hảo thì hủy diệt kiếm ý không đến mức có thể làm cho hắn thương gân động cốt, nhưng hiện tại hắn bị một chiêu kiếm kia đâm thủng mi tâm. Ở bên trong bạo phát tạo ra lực sát thương thế nào thì cũng có thể tưởng tượng được ra. Đầu đau như búa bổ, Thiên Tà thần trí đã có một chút điên loạn, trên người hắn tràn ngập oán độc cùng khí tức mịt mờ. Đi chết đi, căn bản hắn không để ý một lượng kiếm khí còn sót lại đang từ hai chân đang lan. Tràn đến toàn thân, thân thể Thiên Tà nghiêng về phía trước, hướng về Diệp Trần bay nhào đến, hai tay hắn hiện lên chảo hình được dung nhập thêm khí lưu màu đen sắc bén trông như quỷ chảo. Diệp Trần ngoảnh mặt làm ngơ, dưới lòng đất. Một thanh hắc sắc cử kiếm chui ra đón lấy Thiên Tà, không biết tự lúc nào Diệp Trần đã lấy Thiết Huyết Ngân Lam kiếm, thi triển ra địa sát kiếm thuật rút lấy đầy đủ địa nguyên sát khí ở dưới lòng đất, hiện tại dưới tình huống thân thể không thể cử động cũng vừa vặn dùng địa sát cự kiếm để chống trả thiên tà. Đinh, đinh, đinh, hỏa tinh tung tóe, một người một chiêu kiếm càng đánh càng không thể tách rời, Diệp Trần lúc này giống như một bức tượng điêu khắc nhưng cả người khí tức sôi trào. Muốn phong ấn ta, vĩnh viễn cũng không thể nào. Bên trong không gian càn khôn phục ma trận pháp, âm phong tà đố càng đánh càng hăng, tà khí ngập trời, dựa vào tà ác tế đàn, hắn căn bản không cần lo lắng tà lực bị dùng hết. Dầm dầm âm, lấy lực lượng một người hắn lại có thể ngăn trở 8 phần 10 mê vụ không tiến thêm được chút nào, mà Hoa Hoàng đã thi triển hết toàn lực rút lấy quá nhiều tà ác lực lượng mà không có chỗ phát tiết, lúc này hai tay nàng liền điểm chỉ, từng viên ma lực quang cầu hướng về mê vụ đánh tới, tiếng nổ trời long đất lở vang lên liên tiếp, sóng trùng kích bạo phát mãnh liệt đem mê vụ thổi tản đi rất nhiều. Yến muội muội, tóc của muội, Ma Hoa Hoàng chú ý tới mái tóc huyền hậu đã bị bạc trắng đi 1/10. Điều này đại biểu sức sống của nàng dĩ nhiên đã tiêu hao đi 1/10 rồi, tương ứng chính là 100 năm, mà trước đó nàng cũng đã tiêu hao không ít tinh huyết, nhưng đó là tinh huyết trôi đi cũng không phải sức sống trực tiếp mất đi quá nhiều, qua chừng thời gian mấy chục năm cũng có thể bù đắp trở về. Lẽ nào đây là quy tắc phản phệ? Ma Hoa Hoàng trong lòng suy đoán, vì không còn bao lâu nữa sẽ xảy ra dị tộc đại kiếp nạn nên huyền hậu đã chuẩn bị rất nhiều. Càn khôn phục ma trận pháp chính là một đòn sát thủ rất mạnh mà nàng chuẩn bị dùng trong dị tộc đại kiếp nạn. Đòn sát thủ càn khôn phục ma trận pháp cũng không phải là trận pháp phổ thông, mà là một môn phong ấn trận pháp, một khi thi triển đến mức tận cùng sẽ bắt đầu can thiệp vào quy tắc vận chuyển, cho nên tất nhiên sẽ gặp phải quy tắc phản phệ. Tuy biết âm phong tà đe cường đại, nhưng nàng nghĩ cũng không đến nỗi phải trả cái giá to lớn như vậy mà cũng không thành công. Nàng không ngờ rằng, cái tế đàn tà ác kia lại có thể cách không càn khôn phục ma trận pháp để rút lấy lực lượng tà ác từ ngoại giới chuyển hóa thành tà lực tự thân. Kể từ đó, chỉ cần tà lực không tiêu hao hết thì càn khôn phục ma trận pháp sẽ không có biện pháp nào thành công. E sợ là ngay cả hai thành nắm chắc cũng không tới rồi. Huyền hậu hiện tại tùng hạ một hơi nhưng nàng cũng không hề bất ngờ quá lớn bởi trước đó nàng cũng chỉ có 5 phần nắm chắc, dù sao đây chỉ mới là lần đầu tiên nàng thi triển càn khôn phục ma trận pháp. Ha ha ha, trận pháp phong khốn sẽ chỉ làm ta càng ngày càng mạnh lên thôi. Ngũ sắc lưu quang bên trong bị ánh đao ngang dọc của âm phong tà đế cuồng tiếu không ngừng. Không ngừng huy đao, hắn có thể cảm giác được bản thân mình cùng thân xác chân thủy đại đế càng ngày càng phù hợp, tinh khí thần có xu thế hồn sắc hợp nhất, trước đó hắn vung ra một đao thì có ít nhất 3 phần 10 lực lượng bị trôi mất, còn bây giờ như có thể phát huy đến 8 phần 10, một đao vung ra, ánh đao thê lương như có thể chảm thiên liệt địa. Tuy nhiên, bằng thực lực hiện tại của hắn thì như trước vẫn không có biện pháp thoát vây mà ra, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng, chờ cho thực lực của hắn từng bước tăng lên liền có thể xé rách trận pháp, bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Địa nguyên sát khí tại mặt trên địa sát cự kiếm càng ngày càng mờ nhạt đi, lúc vừa mới bắt đầu còn có thể cùng thiên tà đấu một trận nhưng càng về sau, mỗi lần giao kích đều bị thất thoát ra ngoài khiến kiếm reo lên từng trận. Chân nguyên bắt đầu bình phục và sôi trào, mi tâm màu bạc dọc mắt Diệp Trần mở ra. Đột nhiên phun ra một đạo trùm sáng màu bạc vào thẳng thiên tà khiến hắn kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Trước đó, khi linh hồn chưa bị thụ thương bởi kiếm khí nên hắn không sợ đạo linh hồn công kích này, nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương rồi. Nguyên thần tỏa sát, Diệp Trần thừa thắng xông lên, kế tục thi triển ra tuyệt học nguyên thần tỏa sát. Của Nguyên Hoàng, chỉ thấy kim quang mơ hồ lóe lên, trong chớp mắt, một vầng sáng màu hoàng kim sắc bén xâm nhập vào đến sâu xa nơi mi tâm của thiên tà. Trong hồn hải thiên tà giờ đây đã bị một vầng sáng màu vàng kim to lớn vô biên ngự trị, không ngừng kịch liệt cắt chém. Thống khổ ập đến từ sâu thẳm trong linh hồn làm cho thiên tà không nhịn được mà gào thét lên. Tà linh trấn thủ, thiên tà vội vã thi triển ra một môn linh hồn phòng ngự bí pháp. Trong hồn hải, sóng lớn mãnh liệt hình thành, một tà ma to lớn bỗng nhiên xoát thê, tà ma này là do linh hồn lực của hắn ngưng tụ mà thành, hai tay của nó liên ba lây. Dấu lớn 9, vầng sáng màu vàng kim. Sau đó thân thể không ngừng bành trướng, hai tay cũng theo đó phóng to lên, đem giữ chặt lây vâng sáng màu vàng kim khiến nó không thể tiếp tục ca chém hôn hải nữa. Kết thúc cho ta, tại lúc thiên tà thi triển linh hồn phòng ngự bí pháp, Diệp Trần đồng thời hai tay nắm chặt thiên hạt kiếm, một chiêu kiếm xuất ra mang theo kiếm khí màu lục bích đi xuyên qua người thiên tà, lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong cơ thể hắn bắt đầu phát ra tiếng lách cách hệt như cây khô bị tia sét đánh trúng vậy, thân thể thiên tà lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu bích lục hừng hực bốc lên cao đến mấy chục mét, một ít tà khí muốn chạy trốn liền bị ngọn lửa này quét qua mà biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Đây chính là tính chất hủy diệt của hỏa diễm do thủy hỏa dung hợp hóa thành, chỉ cần một tia nhỏ liền có thể phá hủy cả một ngọn núi cao. Ngay cả hoàng bào lão quái trước đây bị ngọn lửa này quét thoáng qua một chút đã ngay lập tức muốn thân tử đạo tiêu, chứ đừng nói chi là một ít tàn dư tà khí. ta không cam lòng, thiên tà kêu thảm một tiếng rồi âm thanh chợt im bặt đi. Từ đó, một tà linh tộc cự kiêu đã bị Diệp Chan triệt đê chém dê, có thể nói đối phương chết cũng rất oan uổng, nhưng suy cho cùng cũng không oan chút nào. Sở dĩ nói hắn oan là bởi vì tại chân linh thế giới, cảnh giới của hắn phải hứng chịu áp chế quá lớn, vốn là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới mà ở chỗ này chỉ có thể phát huy đến mức độ sinh tử cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa vẫn không thể triệt để quen thuộc thể xác của tịch diệt ma đế nên thực lực của hắn chỉ có thể phát huy đến 7, 8 thành. Còn nói hắn không oan là bởi vì hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần chuyên dùng để khắc chế tà ma của tà linh tộc, từ cổ chí kim, những võ giả tìm hiểu hủy diệt kiếm ý hay hủy diệt ý chí đều là những nhân vật vô địch, tuy số lượng những người này không nhiều nhưng vào thời đại thượng cổ, dị tộc cường giả bị phong ấn rất ít, trên căn bản đều bị triệt để diệt sát. Bất quá hủy diệt ý chí không phải dễ dàng có thể tìm hiểu như vậy, có đôi khi còn phải phụ thuộc vào duyên số, mặc cho người có phong hoa tuyệt đại thế nào. Nếu cơ địa không thích hợp với hủy diệt ý chí thì cũng không có khả năng lĩnh ngộ. Cái này có cường đại hay không cũng không quan hệ nhiều lắm. Một bên kia, Huyền Hậu vẫn đang nỗ lực trấn mão đè lên âm phong tà đế, mái tóc của nàng từ 1/10, đã chậm rãi bạc trắng đến 1/5, sức sống tiêu hao quá kinh người. Yến tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó, Diệp Trần đã nhận thấy được sự tình có biến động nhưng không có thời gian để hỏi đến. Huyền Hậu sắc mặt tái nhợt nói, âm phong tà đế đã triệu hồi ra một cái tà ác tế đàn, có thể cách không rút lấy tà ác lực lượng bên ngoài để bù đắp bản thân, kiếm khí của ngươi cũng bị hắn dùng tà ác tế đàn phun ra tà hỏa thiêu đốt hầu như không còn, hiện tại thực lực của hắn đang không ngừng tăng thêm, đã vượt qua trận chiến trước đó cùng ngươi rồi. Ta xem trận pháp này hẳn là cần phải có đến 8 người đồng thời thi triển, ngươi và ta cùng liên thủ đối phó hắn. Diệp Trần có Nguyên Hoàng làm hậu thuẫn. Trong lúc nhất thời dù cho không cách nào hiểu thấu đáo càn khôn phục ma trận pháp nhưng phối hợp cùng Huyền Hậu thôi thúc hẳn là không thành vấn đề. Không được, nếu như là trước đó ngươi có thể tạm thời gia nhập vào, nhưng hiện tại càn khôn phục ma trận pháp đã bị biến hóa quá nhiều, mạo muội gia nhập chỉ sẽ xuất hiện thêm kẽ hở cho đối phương có thể thừa cơ hội mà thôi. Kẻ trước mắt chỉ có đem đám mê vụ quanh đây toàn bộ xua tan, để hắn rút lấy không tới tà ác lực lượng, đến lúc đó hẳn là có thể phong ấn được hắn. Một mình Ma Hoa Hoàng chỉ có thể ngăn trở 8/10 mê vụ, hai thành còn sót lại đối với âm phong tà đe mà nói cũng là đầy đủ, chỉ cần Diệp Trần đem hai thành mê vụ này ngăn cản lại thì tà lực của âm phong tà đe được sử dụng một chút sẽ thiếu đi một chút, hắn sẽ càng ngày càng suy yếu. Đương nhiên, bản thân nàng e sợ cũng sẽ bị tiêu hao đi 2/3 tuổi thọ. Diệp Trần nhìn qua một chút mê vụ, trầm ngâm nói, ta ngược lại có một cái biện pháp, thế nhưng xưa nay chưa từng thi triển qua. Tạm thời thử một lần đi. Càn khôn phục ma trận pháp đối với Huyền Hậu mà nói là một gánh nặng to lớn, Diệp Trần nhìn thấy trên mái tóc nàng đã bạc đi càng lúc càng nhiều, trong lòng không khỏi thấy đau nhói, hắn thi triển Siếp Na Huy Hoàng, tiêu hao sức sống nhìn như không ít nhưng kỳ thực cũng không nhiều, một lần đại khái mất khoảng chừng 10 mấy 20 năm tuổi thọ. Dù sao Siếp Na Huy Hoàng chỉ vẻn vẹn để không gian bất động trong một chớp mắt, liên tục hai lần thi triển, Diệp Trần đã bị tiêu hao tuổi thọ không tới 40 năm, nhưng trái lại so với ngàn năm tuổi thọ của hắn thì không đáng giá nhắc tới. Nhưng tuổi thọ mà Huyền Hậu bị tiêu hao đã vượt qua 100 năm, một cái giá quá cao để một người trấn áp âm phong tà đế. Nếu không trả giá đến 600, 700 năm tuổi thọ, có khi là đến cuối cùng đèn cạn dầu cũng đều không thể phong ấn thành công được hắn. Võ đạo nguyên thần, xuất, thần tình nghiêm túc, Diệp Trần tinh khí thần tập trung cao độ, hai mắt nhìn chằm chằm một điểm tại mi tâm. Vù, sau một khắc, một cái bóng người tản ra hào quang màu trắng từ trong thân thể Diệp Trần đi ra, bóng người này cùng với Diệp Trần không khác nhau chút nào. Đến cả khí tức đều không hề khác nhau, thế nhưng khắp toàn thân lại tỏa ra một tầng bất hủ thánh quang, trừ việc đó ra, dường như cái quang nhân này lộ ra khí tức hết sức sắc bén, phảng phất như một thanh tuyệt thế bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, không có một chút nào nội liễm. Nếu như nói Diệp Trần bản thể là vỏ kiếm, thì như vậy quang nhân này chính là bảo kiếm. Là võ đạo nguyên thần, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng ngạc nhiên đến không nhịn được mà nhìn sang. Võ đạo nguyên thần chính là ý chí cùng chân nguyên hợp thể mà thành. Đạt đến cấp bậc sinh tử cảnh thì mỗi người đều có thể tạo ra, bất quá bình thường đều rất nhỏ yếu, không cách nào có thể rời khỏi thân thể. Ở tình huống bình thường, tại cấp bậc này của Diệp Trần thì không có cách nào để võ đạo nguyên thần ly khai khỏi thân thể, nhưng một khi đạt đến trình độ có thể ly thể thì võ đạo nguyên thần liền tương đương với một Diệp Trần khác, cả thực lực cũng không khác nhau chút nào. Chương 1233, cuộc chiến giữa các nguyên thần. Võ đạo nguyên thần tách ra, bản thể Diệp Trần như bị điêu sóc và trở nên bất động. Ngoại trừ còn có sinh mạng chấn động bên ngoài, cả người không hề phát ra chút khí thế nào đáng kể, tựa hồ tất cả tinh hoa sở hữu đều bị võ đạo nguyên thần mang đi. Thân thể võ đạo nguyên thần mang hình dáng Diệp Trần không ngừng phát sáng, chợt lóe lên rồi đi xuyên qua bức tường trận pháp, trực tiếp tiến vào một mảnh không gian mờ ảo bên trong càn khôn phục ma trận pháp. Ngũ sắc lưu quang không cách nào gây trở ngại cho thân thể võ đạo nguyên thần Diệp Trần, rất nhanh, vừa vào đến trong tầm mắt, hắn liền muốn dẫm nát cái tà ác tế đàn của Âm Phong Tà Đế. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Diệp Trần tay phải huy vũ trước mặt tạo ra một thanh bảo kiếm ánh sáng, hướng phía Âm Phong Tà Đế đâm tới, mũi kiếm bộc phát hào quang, vô cùng sáng chói. Xiếp Na Huy Hoàng, không, Âm Phong Tà Đế con mắt mở ra đầy bất ngờ, hắn như thế nào lại nhìn không ra đây chính là võ đạo nguyên thần của Diệp Trần. Võ đạo nguyên thần có thuộc tính không gian siêu việt, có thể xen vào thực chất lẫn hư vô nhưng cũng có thể bạo phát đi ra uy năng to lớn, tuyệt đối là cực hạn bản thể, không có một tia hư ảo nào. Hơn nữa võ đạo nguyên thần còn có một điểm ưu thế so với bản thể, đó chính là không bị giới hạn bởi cực hạn thân thể, có thể đem những công pháp mà bản thể nắm giữ ra phát huy đến một hình thái cực kỳ hoàn mỹ. Ngũ sắc lưu quang như bất động, Âm Phong Tà Đế bắt đầu biểu lộ ngưng trệ, một. Kiếm này mang theo ý chí của Diệp Trần, chậm chạp mà kiên định đâm vào trong mi tâm đối phương. Oanh, sắc trắng tỏa ra hào quang rừng rực bộc phát, bị vô số kiếm khí rảo sát, thân thể Âm Phong Tà Đế thoáng cái đã biến mất 1/3. Hắn so với thiên tà mạnh hơn không ít, cho nên một kiếm này của Diệp Trần không có khả năng chôn vùi đại bộ phận tà lực của hắn. Mặc dù như thế, một kiếm đâm vào mi tâm so với một kiếm đâm vào vị trí trái tim là không thể đánh đồng, hồn hải của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Huyết nhục nhúc nhích, Âm Phong Tà Đố một lần nữa ngưng tụ thành bản thể. Bất quá chờ đợi hắn lại là một chiêu Xiếp Na Huy Hoàng nữa. Vô đạo nguyên thần thi triển Xiếp Na Huy Hoàng, tất cả phản vệ đều toàn bộ do bản thể gánh chịu. Cho nên việc liên tiếp thi triển khiến Diệp Trần nơi ngoại giới thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Xiếp Na Huy Hoàng thứ nhất đã chôn vùi 1/3 tà lực của Âm Phong Tà Đế, Xiếp Na Huy Hoàng thứ hai tung ra liền chôn vùi của Âm Phong Tà Đế trọn vẹn 5 thành tà lực. Đây cũng không phải vì chiêu Xiếp Na Huy Hoàng thứ hai có uy lực lớn hơn, mà là sau khi bị trúng một cái Xiếp Na Huy Hoàng đầu tiên, Âm Phong Tà Đế vốn đã ở vào trạng thái suy yếu, liên tiếp đó lại gánh thêm một kiếm thứ hai, bị thương tự nhiên muốn vượt qua lần thứ nhất. Tên hỗn đản, chết đi, rơi vào tuyệt cảnh, càng làm kích phát ra hung tính cùng tà tính của Âm Phong Tà Đế, chỉ thấy mi tâm hắn tỏa sáng lên, phảng phất chỗ đó có một mặt trời màu xám. Ông dê dê, một ánh quang mang màu xám tản ra từ trong thân thể Âm Phong Tà Đế, đây chính là tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đế. Là một nhân vật có cấp độ sinh tử cảnh thất trọng thiên tà đe, tuy cảnh giới bị áp chế mất luống trọng thiên, lại vừa thoát khốn khỏi huyết sắc phong ấn, thể trạng hết sức yếu ớt. Nhưng hắn vẫn không ngại ly thể nguyên thần để tiến hành một trận chiến cuối cùng này. Xiếp Na Huy Hoàng thứ ba phát ra, võ đạo nguyên thần của Diệp Trần đã hư ảo đi rất nhiều, thế nhưng mà lần này, tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đe cũng không bị trói buộc quá lớn, một đao đón đánh tới. Rừng rực hỏa tinh bắn ra, ngũ sắc lưu quang như sóng cả mãnh liệt, dư bạo oanh hướng vào tà ác tế đàn trên bản thể Âm Phong Tà Đế, bất quá cái tà ác tế đàn kia cũng không phải bảo vật tầm thường, 4 cái đầu sọ tà ma phun ra tinh thuần đến cực điểm tà ác lực lượng. Hình thành một vòng phòng hộ miễn cưỡng bảo vệ bản thể hắn. Trước đó, Âm Phong Tà Đế sở dĩ không để cho tà đạo nguyên thần đi ra ngoài chém giết, chủ yếu là vì bản thể của hắn hiện đã quá yếu ớt rồi, tà đạo nguyên thần một khi ly thể thì bản thể hội sẽ mất đi bất luận thứ năng lực gì để tự bảo vệ mình, một khi bản thể tử vong thì tà đạo nguyên thần của hắn hội cũng lập tức tan thành mây khói, cho nên hắn không dám mạo hiểm, tình nguyện làm gì chắc đó. Âm Phong Lục Quyết thức thứ 5, Cuồng Tà Liệt Thiên. Đã không còn bị thân thể hạn chế, đao chiêu của Âm Phong Tà Đế tinh diệu hơn rất nhiều, một đao tung ra, cuồng bá đao mang xé rách ngũ sắc lưu quang, tại trên đường tiến công, nhanh chóng phân liệt mấy chục đến trên trăm đạo tiểu hào đao hướng phía Diệp Trần cuồng oanh loạn tạc, phi tốc chảm kích. Xiếp Na Huy Hoàng thứ tư được thi triển ra, đem tất cả đao mang đình trệ, trừ phi. Tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đế cùng hắn cận chiến, nếu không thì không có khả năng đột phá phòng tuyến của hắn. Âm Phong Tà Đế đang muốn tiến lên chém giết, thì bất chợt trong lòng của hắn quát to một tiếng, nhìn lại, bản thể tại dưới sự bảo vệ của đám tà ác lực lượng nhưng máu tươi vẫn đầm đìa tuôn ra, thỉnh thoảng lại có kiếm khí đột phá thân thể mà chui ra. Nguyên lai, Diệp Trần trước đó đã liên tục 2 lần thi triển Xiếp Na Huy Hoàng, chẳng những chôn vùi hơn phân nửa tà lực của Âm Phong Tà Đế, lại để cho thể nội của hắn bị lưu lại rất nhiều hủy diệt kiếm khí. Tà đạo nguyên thần vừa ra, Âm Phong Tà Đế bản thể tương đương đã mất đi người bảo vệ tâm phúc, không còn trấn áp được hủy diệt kiếm khí đang ở tại thể nội mà tàn sát bừa bãi. Thân hình lóe lên, tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đế hóa thành một đạo lưu quang chui trở lại vào trong bản thể. Có lẽ ta cũng không sai biệt lắm, Diệp Trần thân thể tương đương trong suốt, phảng phất giống như một đoàn vầng sáng ngưng tụ mà thành, xoay người, Diệp Trần đi xuyên qua bức tường trận pháp, hóa thành một đạo vầng sáng tiến vào trong bản thể. Phốc, một ngụm máu bị phun ra như một mũi tên, Diệp Trần cố hết sức nói, hắn chỉ còn lại chừng một thành tà lực, thể nội bị lưu lại rất nhiều kiếm khí, có thể toàn lực trấn áp phong ấn. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần lại liên tiếp phun ra ba đạo máu tươi, liên tục bốn lần thi triển Siếp Na Huy Hoàng, cơ hồ đã đến cực hạn thừa nhận bản thể của hắn, thêm một lần nữa, hắn không dám cam đoan sẽ không có di chứng gì xảy ra, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng ngồi ngay tại chỗ nhắm mắt điều tức. Mọi thứ bên trong càn khôn phục ma trận pháp mảy may đều không thể qua được cảm ứng của Huyền Hậu, võ đạo nguyên thần Diệp Trần vừa đi ra, nàng liền toàn lực thúc dục trận pháp, trong nháy mắt, không gian trong trận pháp liền có vài chục đến trên trăm cái biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều để lại cho vòng phòng hộ trên tà ác tế đàn xuất hiện một chút vặn vẹo. Ba, vòng phòng hộ vặn vẹo đến cực hạn, tựa giống như một cái bọt khí bị nghiền nát, Âm Phong Tà Đế chỉ kịp tới bổ ra một đao liền bị ngũ sắc lưu quang triệt để bao phủ. Ta sẽ một lần nữa thoát khốn mà ra, các ngươi hãy chờ đấy. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến mức khó thể nghe được. Ầm ầm, ngoại giới, càn khôn phục ma trận pháp trở nên không còn rõ ràng nữa, trì hoãn một hồi rồi chìm vào lòng đất, cùng lúc đó, quanh thân tám khối đá có lạc ấn phủ văn cũng trầm xuống. Trên thượng diện bắt đầu khôi phục lại trạng thái lúc hình thành, một vòng tròn ngũ sắc phủ văn chợt sáng lên, hào quang càng lúc càng mờ nhạt, tùy theo từng màu trên đó mà biến thành một vòng lạc ấn kim loại ngũ sắc. Có thành công không? Ma Hoa Hoàng Đình chỉ thu lấy tà ác lực lượng, đổ mồ hôi đầm đìa. Lần nữa bị phong ấn, Âm Phong Tà Đế cho dù có thoát khốn mà ra thì lực lượng cũng sẽ bị suy yếu đến một mức thấp mới. Bất quá Tà Đe là một nhân vật thực sự lợi hại, nếu không phải dùng càn khôn phục ma trận pháp vây khốn hắn thì muốn giết hắn là điều không thể nào, hắn hoàn toàn có thể tẩu thoát. Huyền Hậu nhìn ra được, phát ra đến 4 lần Siếp Na Huy Hoàng, đây là đã đến cực hạn của Diệp Trần, nếu cưỡng ép vận dụng lần thứ 5, sẽ không thể tiếp tục cô đọng võ đạo nguyên thần, nói không chừng sẽ xuất hiện thương tổn không thể bù đắp, từ đó có thể bị mất trí nhớ thậm chí thần trí điên loạn. Nói chuyện đồng thời, mái tóc đã bạc trắng của Huyền Hậu bắt đầu chuyển biến thành màu đen, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phục hồi. Đạt tới sinh tử cảnh, thay đổi bên ngoài sẽ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, dùng vài thập niên như một ngày để hình dung cũng không có gì là khoa trương, sở dĩ tóc biến thành bạc trắng là vì sinh mệnh lực bị sói mòn quá nhanh. Một khi sinh mệnh lực đình chỉ bị sói mòn thì toàn bộ liền có thể khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, nếu dưới tình huống tiêu hao sinh mệnh lực lớn đến không tính được, một khi tánh mạng bản thân bị sói mòn vượt qua 4/5, thì mái tóc sẽ bị biến đổi thành bạc trắng hoàn toàn và không cách nào nghịch chuyển lại được. Bất kể như thế nào, lần hành động này của chúng ta, trên cơ bản đã đại công cáo thành rồi. Ma Hoa Hoàng cười nói, Huyền Hậu gật gật đầu, ánh mắt nhìn chính hướng Diệp Trần đang nhắm mắt điều tức. Ước chừng một chén trà thời gian trôi qua, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng, hai vị tiền bối đã khổ cực rồi. Ngươi không có việc gì chứ? Ma Hoa Hoàng hỏi, ngoại trừ di chứng rất nhỏ bên ngoài, cũng không có cái đại sự gì. Tại nơi này để cho võ đạo nguyên thần ly thể thì không có di chứng là điều không thể nào, hắn rõ ràng đã cảm ứng được kiếm đạo cảnh giới của mình đã bị ngã xuống, trong nội tâm không kiếm chú ý chính là bản năng, mà bản năng mấu chốt tựu là phải cùng linh nhục hợp nhất, sau khi võ đạo nguyên thần trở về. Hắn đối với thân thể của mình sinh ra một tia vi diệu lạ lẫm, thật giống như đã trải qua bị đoạt xá vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một cái ví dụ, thực tế không nghiêm trọng như vậy, nhưng phải trải qua chút thời gian mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Huyền Hậu khẽ thở dài, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm cho võ đạo nguyên thần của mình ly thể, đây là võ đạo ý chí đã đạt tới bát giai cảnh giới mới có được năng lực này. Võ đạo nguyên thần ly thể, chú trọng nhất chính là võ đạo ý chí càng cao thì võ đạo nguyên thần sẽ càng cường đại. Loại cường đại này không phải thực lực cường đại, mà là võ đạo nguyên thần có sự cô đọng thuần khiết. Đúng vậy à, ngươi là làm sao làm được như vậy? Ma Hoa Hoàng có chút hiếu kỳ. Diệp Trần chi tiết nói, tại hạ có tu luyện một môn nguyên thần bí pháp, có thể làm lớn mạnh võ đạo nguyên thần. Nguyên thần bí pháp không hề chỉ bao hàm linh hồn bí pháp, mà còn có một ít rèn luyện ý chí cùng linh hồn. Nói thật ra, võ đạo nguyên thần đối với thực lực một người cũng không có tác dụng tăng phúc bao nhiêu. Cơ hồ có thể nói là không có chút nào, chỉ là thực lực bản. Thân được hiện hóa mà ra, võ đạo nguyên thần chỉ có hai cái tác dụng, thứ nhất chính là bỏ qua tuyệt đại bộ phận bình chướng, có thể tự do xuyên thẳng qua mà không bị hạn chế, hai là sau bản thể bị tử vong, võ đạo nguyên thần tại trong thời gian ngắn sẽ không bị tiêu tán, khi đó có thể đánh cho địch nhân bị trọng thương thậm chí tại thời khắc mấu chốt có thể đánh chết địch nhân, về sau mới tiêu tán đi mà rơi vào trạng thái chết thật sự. Võ đạo nguyên thần nếu mất đi bản thể thì cũng không thể sống. Bản thể tự chính là nhược điểm của võ đạo nguyên thần, cho nên khi hai bên đang chiến đấu, nếu dùng võ đạo nguyên thần đi đối địch thì đó chính là hành vi muốn chết, đối phương hoàn toàn có thể phá hủy bản thể ngươi, cho ngươi không còn chỗ có thể đi, hệt như là ném đi thể xác thì hồn phách đồng dạng không còn nhà để về. Cho nên, võ đạo nguyên thần chỉ có thể dùng để ứng phó một ít tình huống bất khả kháng, ví dụ như ở những nơi mà bản thể không cách nào tiến vào, cục diện này chỉ có thể để cho võ đạo nguyên thần tiến vào mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, võ đạo nguyên thần vẫn có một ít phụ trợ tác dụng, võ đạo nguyên thần càng ngưng thực chừng nào thì đối với khống chế bản thân mình hội càng cường đại, thi triển công pháp càng phát huy tinh diệu, cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên lai là như vậy, Ma Hoa Hoàng gật gật đầu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về chân linh đại lục trước rồi nói sau. Huyền Hậu đề nghị nói, được rồi, đi thôi, cả ba người đều bị một ít nội thương, trạng thái không bằng bình thường 8 phần, nếu gặp phải cường địch là thập phần nguy hiểm. Ly khai chân thủy cung di tích, ba người hướng phía chân linh đại lục phi tốc. Chương 1234, bình tĩnh trước cơn bão táp cuối cùng thượng. Ngay tại thời điểm nhóm người Diệp Trần lần nữa phong ấn Ẩm Phong Tà Đe, ở bên ngoài, sâu thẳm trong hư không, vị diện trong không gian đã phát sinh một sự tàn phá, một đoàn cường đại đến cực điểm chấn động ma lực đã bị khuếch tán ra, cái đoàn ma lực chấn động này âm lãnh bá đạo, gần như tất cả phàm nhân đều bị ảnh hưởng đến, làm cho rét run, từ trong ra ngoài lạnh buốt. Phảng phất như có thứ gì đó rất ghê tởm đã tiến nhập vào nội thể. Ma lực nguyền rủa thật cường đại, chớ chú đại nhân tuy không tại trạng thái đỉnh phong nhưng cũng không phải suy yếu như trong tưởng tượng của chúng ta. Một nữ tử lãnh diễm sau lưng có một đôi cánh rơi nói ra. Một nam tử cao lớn có làn da hắc ám đứng bên cạnh nói, cũng đã tới lúc chúng ta xuất đầu lộ diện rồi, phong ấn chớ chú đại nhân đã bị ma lực nguyền rủa ăn mòn rất nhiều, cho dù không cần đến chúng ta phụ trợ thì chỉ trong vòng 5 năm nữa. Chớ chú đại nhân cũng có thể tự phá vỡ phong ấn, thoát khốn mà ra. Chớ chú đại nhân sắp thoát khốn ra rồi sao? Nói chuyện chính là một kẻ trên đầu có sừng dài, hắn chính là kẻ trước đây đã từng liên thủ cửu U Ma Vương đuổi giết qua Diệp Trần. Nghe vậy, mấy người bọn chúng đều hướng phía trung tâm ma lực chấn động bay đến. Tại trung tâm ma lực chấn động, một bóng người đang bị trì hoãn không thể thoát ra. Đây là một kẻ có khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, mái tóc khô héo, thân hình như một quái nhân thập phần dị dạng. Trong nhân tộc cũng có một số người có diện mạo rất xấu xí, nhưng so sánh với quái nhân này thì không thể nghi ngờ là còn đẹp hơn rất nhiều. Kẻ này không chỉ có diện mạo xấu xí mà trên thân thể lại còn cô đọng đến cực điểm âm khí cùng điểm xấu, chỉ liếc mắt nhìn qua cũng đủ sởn hết cả gai ốc, đêm ngủ không yên giấc, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, kẻ này chẳng những dung mạo xấu xí mà khí chất phát ra càng xấu xa kinh khủng hơn bội phần. Nữ tử lãnh diễm có đôi cánh rơi nói, nghe đồn, chớ chú đại nhân từng nổi danh là Mỹ nam tử của ma tộc chúng ta, nhưng trong một lần thám hiểm đã lấy được một thanh nguyền rủa ma kiếm, từ đó về sau, không chỉ có ma lực bị biến đổi thành nguyền rủa ma lực mà cả thân thể cũng giống như đã bị nguyền vậy, thực lực càng cường đại bao nhiêu thì dung mạo càng trở nên xấu xí bấy nhiêu. Khi chớ chú đại nhân thoát khốn ra, chúng ta cần phải đến bái kiến, tuy là chuyện tốt nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ chú đại nhân bởi vì dung mạo bị đại biến nên không ít hồng nhan chi kỷ đều bỏ hắn mà đi. Hắn dưới sự giận dữ đã đem cái mấy vị hồng nhan chi kỷ kia lăng nhục bằng mọi cách, tra tấn đến thừa sống thiếu chết. Từ đó về sau, hắn luôn xem việc lăng nhục mỹ nữ là niềm vui, sau đó một việc hệ trọng đã xảy ra, không ai nghĩ đến là hắn dám giết chết cháu gái của một vị ma đe đại nhân. Vị ma đe kia tuy có cùng cảnh giới với hắn nhưng bất quá lại cường đại hơn hắn gấp mấy lần, lọt vào vòng đuối giết của ma đe đại nhân, không thể chống đỡ được nên hắn mới bị bức phải chạy tới chân linh thế giới này. Nam tử cao lớn có làn da hắc ám nhắc nhở lãnh diễm nữ tử. Hắn là kẻ biết lý lẽ nhất trong đám người này, có tên gọi là Hắc Thạch. Ta biết rõ, nói xong, lãnh diễm nữ tử biến hóa dung mạo, biến trở thành một người nữ tử bình thường. Nguyên lai là ngươi đã tu luyện dịch cân chuyển dung thuật, vậy ta đây yên tâm rồi. Hắc Thạch gật gật đầu, ha ha, ta chớ chú ma đe ta rốt cục cũng đã thoát khốn, mấy người các ngươi có mang mỹ nữ tới cho ta hay không? Vèo một tiếng, một thân ảnh quái nhân xấu xí giống như hư không ảo ảnh, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt ba người. Một cố mùi hôi thối đập vào mặt, trong đó xen lẫn ảo giác làm cho con người sợ hãi. Trong lòng ba người cả kinh, tất cả ngay ngắn vội khom lưng xuống, Hắc Thạch mở miệng nói, cung nghênh chớ chú đại nhân xuất thế, chớ chú đại nhân yên tâm, ba người chúng ta đã chuẩn bị cung nghênh ngài bằng một nữ vương nhân tộc, hẳn là có thể làm cho ngài thấy thỏa mãn. Tốt, các ngươi quả nhiên có thành ý. Nghe vậy, chớ chú ma đế trong ánh mắt hiện lên vẻ dục vọng hung tàn. Chớ chú đại nhân, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta về hành cung trước rồi nói sau. Hắc Thạch đề nghị nói. Không gấp, chớ chú ma đế phất phất tay, để ta gọi nguyền rủa ma kiếm của ta trở về trước rồi nói sau. Nguyền rủa ma kiếm, ba người cảm thấy run lên. Nguyền rủa ma kiếm là một thanh ma kiếm mang theo nguyền rủa ma lực, tuy uy năng cường đại nhưng lại quá mức tà môn rồi. Chớ chú ma đe chính là vì nguyền rủa ma kiếm mới biến thành bộ dạng quỷ ám này. Hai tay rất nhanh kết ấn, chớ chú ma đe phun một ngụm máu vào trong hư không. Một tiếng gào thét thê lương âm trầm vang lên, một cái đầu lâu màu xám bay đến bao vây hút lấy đám máu huyết kia rồi vạch phá không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Phong Quốc, Khúc Gia, Bàn Sơn Đảo, ích, gạch chéo ngược, am âm, cả tòa Bàn Sơn Đảo kịch liệt run rẩy rồi vỡ ra một mảnh khe hở dài hẹp vừa thô vừa to, từ trong cái khe hở đó phun ra đến vô cùng vô tận khí tức khủng bố, một ít người của Khúc Gia chỉ thoáng bị lây dính một điểm khí tức này, lập tức hình tượng liền đại biến trở nên vô cùng xấu xí, hai mắt trở nên quỷ dị cuồng bạo huyết quang, điên cuồng đánh giết về phía tộc nhân của mình. Trong lúc nhất thời, Khúc Gia máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời. Khúc Gia chúng ta đã tạo ra oan nghiệt gì chứ? Khúc Gia tộc trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, trơ mắt nhìn nguyên một đám tộc nhân đã chết đi. Tộc trưởng hãy cẩn thận. Lập tức vô số tộc nhân có dung mạo bị biến đổi xấu xí, khí tức quỷ dị nhào đầu về phía trước, một người thân ảnh còn trẻ tuổi ngăn tại trước người Khúc Gia tộc trưởng, chính là Khúc Minh. Một tiếng nổ lớn phát ra, nguyên một đám những tộc nhân đang nhao nhao đánh tới kia đã bị chỉ kình đánh bay ra ngoài, tất cả nằm la liệt trên mặt đất không đứng dậy được, nhưng cũng không bị chết đi. Năm đó khi Diệp Trần vẫn còn là đệ tử của Lưu Vân Tông, còn Khúc Minh là đệ tử Phỉ Thúy Cốc, hai người đồng thời được giao cùng một nhiệm vụ, từng cùng sóng vai chiến đấu qua, Khúc Minh tuy kém hơn Diệp Trần nhiều nhưng cũng là một thiên tài bình thường, trải qua nhiều năm như vậy hắn cũng đã tu luyện tới cảnh giới linh hải cảnh sơ kỳ. Oanh, trong giây lát, một thanh ma kiếm cực lớn màu xám đen phá núi mà ra, sau đó xoay quanh một vòng trên không trung rồi hướng phía chỗ sâu trong hư không lao đi, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên căn bản không ai có thể phát hiện thanh ma kiếm này. Ha ha, đã quay trở lại rồi. Chớ chú ma đố vẫy tay, thanh ma kiếm màu xám đen có khí tức vô cùng khủng bố bay đến trên tay hắn. Thanh ma kiếm này có một tầng khí lưu đục ngầu bao khỏa, loáng thoáng ở bên trong lại có vô số âm thanh gào thét men theo dòng khí lưu kia trung truyền ra, ba người Hắc Thạch nhìn thoáng qua, lập tức mồ hôi tuôn ra đầm đìa, thần trí bắt đầu xuất hiện một tia hỗn loạn. Không hổ là nguyền rủa ma kiếm, một điểm hao tổn cũng không có. Chớ chú ma đế rất rõ ràng, lúc trước khi hắn bị phong ấn, nguyền rủa ma kiếm vẫn ở trên tay hắn, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà nó có thể đột phá phong ấn thoát ra ngoài, nếu như không phải hắn và nguyền rủa ma kiếm tâm thần tương liên thì muốn tìm được nguyền rủa ma kiếm chỉ sợ phải bỏ ra không ít công phu. Khủng cụ đại nhân, chúc mừng ngươi trở về. Ngày thứ năm, sau khi ba người Hắc Thạch bỏ niêm phong chớ chú ma đế, Cửu Ư Ma Vương cũng cùng với mấy vị ma vương ma tộc khác gỡ bỏ niêm phong cho khủng cụ ma đế, một kẻ có thực lực hoàn toàn không kém cỏi chớ chú ma đế. Nếu như nói phong hào chớ chú ma đế đến từ nguyền rủa ma kiếm, thì sợ rằng như vậy phong hào khủng cụ ma đe tắc thì đến từ phong cách tàn nhẫn của chính hắn, làm cho người ta nghe qua thôi đã sợ đến vỡ mật. Trước đây, khi chưa tới chân linh thế giới, khủng cụ ma đe có một khỏa tinh cầu, nghe nói, cái thượng hành cung tại bên trong tinh cầu kia, toàn bộ là do hắn xây nên từ thi cốt huyết nhục của địch nhân đấy. Hắn mỗi ngày đều muốn uống một ly máu tươi, ăn sống huyết nhục, ưa thích nhất là cầm nội tạng địch nhân hạ đồ ăn ngon lành, nếu là địch nhân của hắn thì cơ hồ không có bất kỳ một cái kết cục nào tốt cả. Hắn cũng đồng dạng như chớ chú ma đế, bởi vì đã đắc tội với một vị ma tộc cao tầng mà bị hạ phái đến chân linh thế giới. Ta muốn ăn thịt người, người hãy cho Long An sắp xếp thoáng một hồi đi. Khủng cụ ma đe có hình tượng coi như bình thường, chỉ là cặp mắt kia rõ ràng có mang theo một tia sáng bóng mà chỉ dã thú mới có. Cửu U trong nội tâm cười khổ một tiếng, đối với người khác thì khủng cụ ma đe là một gã điên, nhưng đối với hắn thì khủng cụ ma đe bất quá là kẻ có chút nghịch ngợm gây quỷ sự mà thôi. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy chân nhân khủng cụ ma đe, đối phương chính loại người có khí tức đáng sợ, cơ hồ có thể xem bất luận thứ huyết nhục sinh mệnh gì cũng đều là đồ ăn. Điều này mang đến cho Cửu Ư hắn một áp lực thực sự lớn, hắn không dám cam đoan, nếu như mình cự tuyệt lời của đối phương hội sẽ đem mình ăn tươi nuốt sống. Ta thực đã chuẩn bị một gã yêu vương, còn có một nhân tộc vương giả, tựu để dành cho khủng cụ đại nhân hưởng thụ a. Cửu Ư cung kính nói, làm không tệ. Vốn ta còn có ý định ăn tươi ngươi để khôi phục nguyên khí của ta đấy. Khủng cụ ma đế bất động thanh sắc gật đầu, nói ra lời nói này làm cho Cửu U sởn hết cả gai ốc. Tại Linh Vân Phong, Lạc Trần Kiếm Tông, Huyền Hậu cùng Diệp Trần sóng vai đứng quan sát biển mây từ trên cao. Nhoáng một cái đã 2 năm qua đi, 2 năm qua, khoảng chừng đã có hơn 50 người đạt đến thành tựu sinh tử cảnh vương giả, coi như là một chuyện vui không nhỏ. Lúc này khí tức Huyền Hậu so với 2 năm trước, khi đại chiến âm phong tà đe, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, đơn thuần dựa vào tu vi mà đoán thì thực lực đã đạt đến cấp bậc 2000 năm, nhưng nếu mọi người đều biết rằng tu vi cảnh giới của nàng rõ ràng đã là sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, đoán chừng hội sẽ hoảng đến trợn mắt há mồm. Dưới tình huống bình thường, mỗi một thời đại, chỉ có một người có thể ở chân linh thế giới mà tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên, mà thời đại này có thêm Diệp Trần nữa, tựu là 2 người rồi. Huyền Hậu có thể đạt được phương pháp tu luyện chính thức sinh tử cảnh,

ta thì không vấn đề gì cả. Khủng cụ ma đế vẻ mặt biểu hiện im ắng. Nếu như đổi thành một gã ma tộc khác cùng bọn họ nói chuyện như vậy, sớm đã bị xé xác. Sở dĩ bọn hắn kiêng kỵ trung niên hùng vĩ kia, không nói đến, thực lực của đối phương so với bọn hắn cường đại hơn không ít. Bất kể là ở địa phương nào, đều là dùng thực lực mà vi tôn, dù ngươi có hung tàn như thế nào, bất nhân sát tính như thế nào, hay dù cho tên tuổi của ngươi có thể dọa cho trẻ con phải khóc nỉ non. Nhưng tại trước mặt, thực lực tuyệt đối của ngươi lại kém hơn đối phương một bậc thì lời nói của ngươi cũng không có trọng lượng bằng hắn. Mà thực lực của cự ma đế so với bọn hắn có thể không chỉ cao hơn một bậc, ma lực càng là hùng hồn vô biên vô hạn. Đạt được sự quy phục của hai người, cự ma đe thỏa mãn gật đầu, tuy chớ chú ma đế. Cùng khủng cụ ma đế có thực lực không bằng hắn, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu vì cãi nhau mà trở mặt thì đối với tất cả mọi người đều không tốt. Âm thực tà đế, sư huynh của ngươi Âm Phong tà đế đâu rồi? Cự ma đế hướng phía tà linh tộc trận doanh hỏi. Tà linh tộc cầm đầu chỉ có một người, người này sắc mặt khô héo, tướng mạo bình thường, bất quá cặp mắt kia giống như của độc xà vậy, luận về tính quỷ bí còn muốn vượt qua cả Âm Phong tà đế. Hắn lần nữa bị phong ấn rồi. Nghe đối phương hỏi về Âm Phong tà đế, âm thực tà đế nhướng mày, mở miệng nói. Lần nữa bị phong ấn, là ai làm vậy? Nói chung phong ấn rất khó giải trừ, chỉ có những phong ấn cổ xưa kia mới có thể bị thời gian ăn mòn, mà bắt đầu trở nên buông lỏng. Lúc này đại chiến sắp tới, bọn hắn ở đâu có thời gian mà tháo bỏ phong ấn cho Âm Phong tà đế chứ? Cho bọn hắn thời gian 10 năm cũng không đủ, dù sao bọn hắn tại trên phương diện nghiên cứu phong ấn cũng không bằng nhân loại đấy. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là bọn người Diệp Trần, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng gây ra, trên hiện trường có lưu lại khí tức của bọn hắn. Âm thực tà đế gõ gõ ngón tay, trên mặt hiện ra quỷ bí sát cơ. Diệp Trần, cự ma đế không chỉ một lần nghe được cái tên này từ miệng các ma tộc khác, kẻ này quả thật là kỳ tài có 102, đến hôm nay chỉ sợ hắn mới chừng 35 hay 36 tuổi mà thôi. Tại thế giới ma tộc, 35 hay 36 tuổi căn bản không có khả năng gây ra bất kỳ sự oanh động gì. Kẻ này tựu để cho ta đối phó là tốt rồi, chỉ có giết hắn đi mới có thể khiến nhân loại tuyệt vọng nhanh hơn mà thôi. Cự ma đế rất rõ ràng, trong lúc bất chi bất giác Diệp Trần đã trở thành biểu tượng chân linh thế giới, là trụ cột tinh thần của phần đông. Sinh tử cảnh vương giả, mỗi người đều hy vọng trên người hắn có thể xuất hiện kỳ tích, nếu là gạt bỏ mất hắn thì đối với nhân loại tại chân linh thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích vô cùng lớn. Còn huyền hậu kia thì giao cho ta, thật lâu rồi ta không có nếm qua mùi vị nữ vương nhân tộc rồi, lần trước con ả kia một điếm dùng cũng không có, rất nhanh bị chơi chết roi. Chớ chú ma đế liếm liếm bờ môi, lộ ra một miệng đầy những cái răng vàng khè. Tử lộ, tại bên ngoài tử lộ là một mảnh tinh không mênh mông hỗn độn. Nơi đó, những vì sao sáng tựa như những viên kim cương lấp lánh. Tuy nhiên, trong tinh không bao la ấy đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen đông nghịt. Đám mây đen này bay càng lúc càng nhanh, xẹt qua bên cạnh từng khỏa tinh cầu. Đến gần đó mới có thể biết được, đây không phải mây đen, mà là chi chít những chiếc chiến hạm khổng lồ, toàn bộ đều được phong bế. Những chiến hạm này toàn thân đen kịt trông như những con thoi dệt vải cực lớn, tại hai bên mạn thuyền cùng phần đuôi chiến hạm có một thứ hỏa diễm màu xanh da trời được phun ra, đúng là ngọn lửa này lại để cho chiến hạm có tốc độ nhanh như lưu quang, bay đi vô thanh vô tức. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, những thứ này đều là khôi lỗi chiến hạm, mỗi một chiếc khôi lỗi chiến hạm có giá trị vô cùng kinh người, mà cái đám mây đó, rõ ràng có thể tính ra là do hàng trăm cái khôi lỗi chiến hạm như vậy họp thành. Bắt đầu đi xuyên qua không gian, bên trong khôi lỗi chiến hạm, thanh âm ra lệnh truyền đến. Vâng, kết nối năng lượng không gian thạch, tiến hành xuyên thẳng qua, 10, 9, 8, 7, 2, 1, ông. Không gian phía trước từng chiếc khôi lỗi chiến hạm bắt đầu vặn vẹo, hình thành ra hình dáng cái phễu nằm ngang, đám mây khôi lỗi chiến hạm nhanh chóng chìm ngập đi vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong hư vô hỗn độn lúc này bắt đầu tồn tại vô số ngũ thải quang mang lóng lánh yếu ớt, những ngũ thải quang mang này chính là bảo thạch bao bọc bên ngoài khôi lỗi chiến hạm cực lớn, không ngừng phát ra hào quang. Bên trong các chiến hạm thì thập phần xa hoa, còn tại bên trong chiến hạm dẫn đầu thì có một cái phòng họp nhỏ. Bên trong đang có hơn 10 gã ma tộc đang thương nghị chuyện gì đó. Ha ha, lần này ma tộc chúng ta xuất động hơn 200 vạn đại quân, không phải nói chơi chứ đến lúc đó, chỉ cần quét ngang chân linh thế giới thì tất cả tài nguyên bên trong sẽ tận quy ma tộc chúng ta sở hữu, còn con người ở bên trong đó cũng sẽ thành nô lệ cho chúng ta, cả một cái thế giới nô lệ như vậy sẽ tạo nên không biết bao nhiêu tài phú, còn phải biết rằng nữ tử nhân loại mặc dù là ngoại tộc thế nhưng mà lại rất được hoan nghênh đấy. Khoản tài phú này đúng là không cách nào tính toán hết được. Nhân loại sinh sôi nảy nở cũng có tốc độ nhanh nhất, bán đi một đám, lập tức sẽ bù đắp thêm một đám, vĩnh viễn cũng bán không hết, trừ phi thoáng cái đem toàn bộ thế giới đều bán hết đi thôi. Ai mà ngốc đến mức bán toàn bộ một cái thế giới chứ, bất quá tính toán ra, đây đã là lần thứ ba chúng ta đánh chiếm cái sinh mệnh thế giới này, lần này tiến về chân linh thế giới, ta nhất định phải lấy 100 nữ tử xinh đẹp làm nô lệ của ta. Các vị đừng cao hứng quá sớm, đã từng có nhiều chủng tộc tham gia xâm lấn chân linh thế giới vào thời cổ đại, tuy nhiên các chủng tộc khác tại chân linh thế giới đều bị con người giết sạch, ngoại trừ ma tộc chúng ta, còn có tà linh tộc. Hiện tại thế lực như trước cũng không kém là bao, chúng ta muốn chiếm lấy toàn bộ chân linh thế giới thì hy vọng không phải quá lớn đâu, mà tối đa chỉ chiếm được chừng 6-7 thành mà thôi. Hừ, tà linh tộc thế lực xa xa cũng không bằng ma tộc chúng ta, cho bọn hắn 2 thành đã coi là không tệ rồi. Không biết lần này tà linh tộc hội xuất động bao nhiêu đại quân a. Tại một phiến tinh không khác, đồng dạng có 200 chiếc khôi lỗi chiến hạm đang phi hành. Bọn ma tộc thế lực cường đại, đoán chừng sẽ không cùng chúng ta phân chia theo tỷ lệ 6-4 phần. Theo ta thấy, tà linh tộc chúng ta có thể phân đến 3 thành coi là không tệ rồi. Bọn ma tộc mặc kệ ở nơi nào, gần đây cũng đều bá đạo cả. Chỉ sợ 3 thành cũng đều không đến thôi, các ngươi không cùng ma tộc hợp tác qua nên không biết bọn hắn bá đạo nhiều thế nào đâu. Không thể nào. Chúng ta lần này cũng xuất động 100 vạn đại quân, chẳng lẽ lại chỉ có thể được phân 2 thành, ma tộc bọn hắn cũng không mạnh hơn 4 lần so với chúng ta, vậy thì dựa vào cái gì mà bọn hắn có thể chiếm 8 phần chứ? Hiện tại bàn về cái này còn hơi sớm, chân linh thế giới không phải dễ dàng mà chúng ta có thể gặm xương nhai cốt được đâu, thời thượng cổ đại tại thế giới kia, phần đông chủng tộc chúng ta đã xuất động hơn 1.000 vạn đại quân, vậy mà đều không thể cầm cự nổi, ngược lại còn chết và tổn thương thảm trọng. Chừng nào chiếm được chân linh thế giới thì hẳn lại nói mấy chuyện này cũng không muộn. Hắc hắc, sợ cái gì chứ, chân linh thế giới thời thượng cổ đại cùng hiện tại có thể không còn giống nhau, khi đó bọn hắn có thể tự do xuất nhập thế giới của mình nên số lượng cường giả nhiều như mây trời, lại chiếm cứ sân nhà, còn hiện tại đâu có được như vậy chứ. Bọn hắn không suy yếu thì mới là chuyện lạ, tà linh tộc chúng ta cùng ma tộc lại có không ít cường giả đang làm mật thám ở bên trong, chiếm lĩnh chân linh thế giới sẽ vô cùng dễ dàng. Nói là như vậy nhưng bất quá sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, không thể khinh thường được đâu. Bên ngoài tử lộ, có một tòa núi trôi lơ lửng, trên ngọn núi này có từng tòa cung điện đứng sừng sững. Ở bên trong trung tâm của một tòa cung điện, có 3 gã tà linh tộc cường giả cùng 6 gã ma tộc cường giả đang tề tụ cùng nhau. Tu vi cảnh giới của bọn hắn, nguyên một đám đều cao đến đáng sợ, tất cả đều là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, phải biết rằng nơi đây là bên ngoài chân linh thế giới. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới tương đương với thất tinh chiến lực. Nháy mắt, chúng ta đã trông chừng ở cửa ra vào tại chân linh thế giới hơn 90 năm, cũng gần đến 100 năm rồi còn gì, liền sẽ có người tới thay thế cho chúng ta rồi. Nháy mắt đã có hơn 90 tuổi trôi qua, chúng ta quả rất hạnh vận, không chừng mấy năm nữa là tụ phải ly khai rồi, không thể tưởng được lúc này đã đến thời điểm chúng ta lần nữa xâm lấn chân linh thế giới. Chân linh thế giới rồi sẽ rơi vào tay bọn kia, chúng ta cũng nên thừa cơ kiếm một khoản a. Đại quân sẽ nhanh chóng đến đây à nha, không cần gấp, chậm thêm vài ngày cũng không sao đâu. Chợt, gã cầm đầu ma tộc cường giả con mắt sáng ngời, đã đến rồi. Xíu, yêu yêu, nói xong, thân hình hắn lóe lên, lướt đi ra khỏi cung điện, 8 người còn lại cũng lướt đi ra. Chẳng biết từ lúc nào, tính ra hàng trăm khôi lỗi chiến hạm đã xuất hiện tại ngọn núi lơ lửng phụ cận cách đó không xa, đám khôi lỗi chiến hạm bên phải hết thảy đều mang một màu đen kịt, số lượng ước chừng có đến 400 chiếc. Bên trái chính là đám chiến hạm màu xám, có chừng 200 chiếc, cộng lại tựu là 600 chiếc, theo như quy mô của loại chiến hạm này, mỗi một chiếc cũng có thể chở được chừng 5.000 người, tính ra 600 chiếc là có đến 300 vạn đại quân. Bọn đầu lĩnh đám chiến hạm màu đen cùng màu xám mỗi bên đi xuống có hơn 10 tên, những kẻ này có chiến lực cao nhất chính là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, thấp nhất chính là sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Các phi khổ cư xê rồi, ha ha, có cái gì vất vả chứ, bất quá mới chỉ 100 năm thôi mà. 9 người trấn thủ tử lộ tuy cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng giống như thực lực bọn hắn đều xa hơn các cường giả cùng cảnh giới khác, bằng không cũng sẽ không phái bọn chúng chạy tới trấn thủ tử lộ. Huyết Vũ, không thể tưởng được lần này tới chính là ngươi. Ha ha, ngươi đã ở nơi này trông chừng hơn 90 năm a. Yên tâm, chỉ cần chinh phục xong chân linh thế giới, nhất định sẽ dành cho ngươi chút ít bảo vật, mỹ nữ muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu a. Hai gã ma tộc tựa hồ là người quen, giúp nhau hàn huyên. Lần này nhất định thắng lợi, ở bên trong thế giới kia, ma tộc chúng ta có tam đại ma đế đã thoát khốn ra, theo thứ tự là cự ma đe đại nhân, khủng cụ ma đế đại nhân, còn có chớ chú ma đế đại nhân, tà linh tộc lần này bị thất thế rồi, âm phong tà đế đại nhân đã bị phong ấn lần nữa, chỉ còn lại có âm thực tà đế đại nhân là một vị tà đe duy nhất. Đến xâm lấn chân linh thế giới, tà đế và ma đế chính là các nhân vật cường đại nhất, mỗi một gã đều là sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, về phần sinh tử cảnh bát trọng thiên, không phải không thể tới, mà mấu chốt chính là chân linh thế giới áp chế quá mức lợi hại, thực lực càng cường đại bao nhiêu thì bị áp chế càng nhiều bấy nhiêu, sinh tử cảnh bát trọng thiên một khi tiến vào đến chân linh thế giới thì chỉ lợi hại hơn so với sinh tử cảnh thất trọng thiên một chút mà thôi, hơn nữa nhất định sẽ có tổn hại căn cơ. Cho nên, ngoại trừ thời thượng cổ đại, thì hiện tại không có gã sinh tử cảnh bát trọng thiên nào tiến vào chân linh thế giới nữa, một khi vẫn lạc thì đến khóc cũng đều không có chỗ để khóc. Dù sao cũng sẽ bị áp chế mất lưỡng trọng thiên cảnh giới nên bị địch nhân giết chết cũng là điều có thể xảy ra, chung quy lấy thực lực mạnh nhất của chính mình mà lại bị địch nhân yếu hơn giết chết, đây là sự tình mà bọn hắn không hề muốn phát sinh. Về phần sinh tử cảnh cửu trọng thiên, điều đó cũng đừng nghĩ đến rồi, số lượng sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả của từng chủng tộc đều là rất ít ỏi. Cho nên đừng nói chính bản thân bọn hắn không muốn đến, cho dù có nguyện ý đến đây thì các vị cao tầng trong chủng tộc cũng không đồng ý cho bọn hắn đi. Bởi vì bọn hắn chính là trụ cột cường thịnh của cả chủng tộc. Chương 1237, dị tộc đại kiếp nạn bộc phát chung. Bên ngoài tử lộ, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm nhanh chóng xuyên qua. Tử lộ chính là cửa ra vào của chân linh thế giới, chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể tự do xuất nhập nơi đây. Đối với người có cảnh giới thấp hơn sinh tử cảnh mà vượt qua nơi này sẽ trực tiếp tan biến thành hư vô, nhưng nếu có khôi lỗi chiến hạm bảo vệ thì các tộc nhân có cấp độ dưới sinh tử cảnh của ma tộc cùng tà linh tộc lại có thể bình yên vô sự vượt qua. Thời gian chừng mấy lần nháy mắt trôi qua, các khôi lỗi chiến hạm đã tiến vào trong tinh không của chân linh thế giới. Lực áp chế quả thật quá cường đại, cơ hồ là cùng một thời điểm, tất cả bọn người này đều cảm giác cảnh giới của mình bị áp chế đi rất nhiều, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới bị áp chế xuống còn sinh tử cảnh tam trọng thiên. Sinh tử cảnh tam trọng thiên bị áp chế xuống sinh tử cảnh nhất trọng thiên, mà sinh tử huyền quan đệ tam trọng thì trực tiếp bị áp chế về cấp bậc nửa bước vương giả, nửa bước vương giả lại bị áp chế đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới càng thấp thì bị áp chế càng nhỏ, giả như tu vi tinh cực cảnh thì chỉ bị áp chế rất ít. Bất quá, xâm nhập vào thế giới khác, không chỉ đơn giản là cảnh giới bị áp chế như vậy, bởi vì thiên địa nguyên khí bên trong chân linh thế giới không thích hợp với ma tộc cùng tà linh tộc. Cho nên ở đây, hai tộc người này không cách nào có thể đem công pháp của mình phát huy đến cực hạn. Nói một cách khác, dưới tình huống cùng cảnh giới, chiến lực của bọn hắn cũng không bằng ở bên ngoài, đại khái chỉ có thể phát huy đến tám thành thực lực mà thôi. Không tốt rồi, đạo môn ta bắt đầu tan vỡ. Một gã ma tộc ma vương quát to một tiếng, khí tức trên thân thể hắn bị cuồng thoát ra ngoài, trong thời gian nháy mắt liền bị hạ từ sinh tử cảnh tam trọng thiên giảm xuống đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Hắn vốn là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Sau đó bị áp chế còn tam trọng thiên nhưng bởi vì đạo môn căn cơ không vững chắc nên cảnh giới lại hóa thành hư ảo, chỉ sợ giờ phút này khi đến được chân linh thế giới thì cảnh giới của hắn sẽ chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng thiên trở xuống. Mà những kẻ này sau khi rời đi chân linh thế giới không chừng còn có thể lại bị áp chế cảnh giới lần nữa, thế nhưng chỉ cần bọn hắn bế quan một thời gian ngắn là có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Của ta cũng tan vỡ rồi, đạo môn căn cơ không vững chắc có không ít kẻ vướng phải, mà tộc có chừng hơn 40 người bị ngã cảnh giới. Tà linh tộc thì có gần 20 gã bị, kẻ bị nặng nhất là bị rơi xuống dưới cảnh giới nhất trọng thiên, khá hơn một chút thì dừng lại ở nhất trọng thiên cảnh giới. Ghê tởm thật, lần này ở chân linh thế giới mà không vơ vét cho đủ vốn thì e là lỗ nặng rồi. Một tên ma vương ma tộc trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Gã quan chỉ huy ma tộc nhíu mày, ma tộc cùng tà linh tộc thoáng cái có hơn 60 gã sinh tử cảnh vương giả có chiến lực bị giảm đi, có mấy kẻ chiến lực thậm chí bị giảm xuống đến hơn một nửa, đây cũng không phải là điểm tốt đối bọn hắn. Có lẽ là ta đa tâm, ma tộc chúng ta lần này đem tới 1.000 vị ma vương, các tà vương của tà linh tộc cũng có gần 500 vị, tổng hợp lại cũng đạt được 1.500 vị. Hơn nữa ở trong chân linh thế giới còn có cường giả ma tộc chúng ta cùng tà linh tộc, cũng được khoảng hơn 60 vị, chiến lược hiện tại của chúng ta dù đại tổn cũng không phải vấn đề lớn. Lần này quan chỉ huy ma tộc ta là ai? Trong lúc các chiến hạm đang thông qua tử lộ để tiến vào chân linh thế giới thì một trận thanh âm minh mông cuồn cuộn truyền tới. Hệt như một vị cự linh thần đang nói chuyện, thanh âm dường như chỗ nào cũng có. Ma lực thật hùng hồn, quan chỉ huy tà linh tộc cảm thấy thất kinh, chợt mặt lộ ra vẻ khổ sở, ma tộc có tam đại ma đe đang chờ sẵn ở chân linh thế giới, còn tà linh tộc bọn hắn chỉ có duy nhất một tà đe, nếu như hắn đoán không sai thì kẻ vừa nói chuyện hẳn là cự ma đế. Cự ma đe là ma tộc yêu ma huyết thống, dưới tình huống cùng cảnh giới thì chân thân của hắn hết sức cự đại, ma lực so với tộc nhân bình thường phải gấp 10 lần trở lên. Cự ma đế đại nhân, ta là Huyết Liêm may mắn đảm nhiệm quan chỉ huy lần này. Cửa khoang của chiếc khôi lỗi chiến hạm dẫn đầu ma tộc mở ra, một bóng người cao lớn bay ra, cung kính nói. Tốt, quan chỉ huy, có nhiều chuyện cần ngươi làm, bất qua thống soái là cự ma đế ta, ngươi phải theo lệnh của ta mà hành động. Cự ma đế không bao giờ nhân từ mà nhường ai nói thứ gì. Dạ, huyết liêm ma vương cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là quan chỉ huy tạm thời, sau khi đến chân linh thế giới vẫn là phải nghe theo lệnh của người mạnh nhất. Còn ai là quan chỉ huy tà linh tộc? Sau khi cự ma đế lên tiếng, âm thực tà đế cũng không cam chịu rơi lại ở phía sau, mở miệng hỏi thăm ai là quan chỉ huy tà linh tộc. Thanh âm bất đồng cùng cự ma đế nhưng cũng mênh mông cuồn cuộn, quỷ bí vô cùng, vô khổng bất nhập, phảng phất như có một con rắn độc chui vào bên tai phát ra thanh âm làm ra đầu người ta tê dại đi. Quan chỉ huy tà linh tộc là một gã trung niên mũi ưng, gọi là ưng yêu tà vương, hắn đi ra hướng phía âm thực tà đe chí kính. Tà ác tế đàn của tà linh tộc ta đang bị phong ấn ở đệ nhất vương cấp cấm địa của huyết thiên đại lục, chỉ cần có 72 vị tà vương liên thủ phát động triệu hồi tế đàn đại pháp là có thể để cho tà ác tế đàn thoát khốn ra cho tà linh tộc ta sử dụng. Âm thực tà đe mở miệng nói, ưng yêu tà vương nói, tà đe đại nhân yên tâm, lần này tà linh tộc ta tới đây có đến 500 vị tà vương, tinh thông triệu hồi tế đàn đại pháp có chừng hơn 100 vị. Tốt, chỉ cần tà ác tế đàn xuất thế, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng bổ sung tà lực, không cần lo lắng tà lực bị tiêu hao hết. Âm thực tà đế lạnh lạnh cười một tiếng, ở chân linh thế giới, tà khí thưa thớt, chiến đấu nhất thời còn có thể, chứ đánh lâu dài thì nhất định phải có tà ác tế đàn hội tụ tà khí bổ sung. Cự ma đế, chúng ta tự đi trước một bước, hy vọng các ngươi có thể gặm nhấm được đống xương cứng chân linh đại lục này a. Quay đầu, âm thực tà đế đối với cự ma đế nói. Cự ma đế cười cười, chân linh đại lục khó gặm lắm đấy, thiên kiếm đại lục cũng không phải vừa, ta tự sợ tà linh tộc các ngươi bị té ngã đấy. Hai người đã thương nghị xong, tà linh tộc tùy thời tấn công thiên kiếm đại lục, còn ma tộc tấn công chân linh đại lục, về phần huyết thiên đại lục sớm đã không còn cao thủ, các tinh cực cảnh cùng với các cao thủ trên tinh cực cảnh cũng đã tề tụ tại chân linh đại lục cùng thiên kiếm đại lục. Ha ha, vậy thì xem người nào thành công trước vậy. Âm thực tà đố lơ đễnh, mang theo đông đảo tà vương tà linh tộc cùng với 200 chiếc khôi lỗi chiến hạm nhanh chóng rời đi. Cự ma đế đại nhân, bước đầu tiên chúng ta phải đi đâu? Tà linh tộc có tà ác tế đàn, ma tộc chúng ta cũng có nguồn suối ma lực, chúng ta đi đến hỗn loạn ma hải trước. Cự ma đe vung tay lên, lớn tiếng nói, lên đường. Hỗn loạn ma hải đã sớm không còn một bóng người, cả nhân ma nhất tộc cũng đã di chuyển đi. Ở chỗ sâu trong hỗn loạn ma hải, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên hướng phía mặt nước biển phóng lên. Oanh, một nhân ảnh cao gầy có thân thể hoàn mỹ như thủy hoa tứ tiên phá nước ra, trông nàng hoàn mỹ hệt như một thiên nga, vòng eo tinh tế, dịu dàng mà rắn chắc, hai chân. Cực kỳ thon dài nhưng cũng không làm cho người ta thấy có cảm giác yếu đuối, ngược lại sẽ cảm thấy một sức mạnh to lớn cùng dáng vẻ xinh đẹp kết hợp thành một thể, một mái tóc đen dài bay múa. Đáng tiếc, bọn ma tộc đã tới, bằng không, ta hẳn là có thể tu luyện tới sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Cô gái có dung mạo tuyệt diễm ngẩng đầu, hướng phía trời cao nhìn lại. Cùng lúc đó, cự ma đế đang đi xuyên qua chân linh thế giới cũng nhìn thấy nàng. Khí tức này, cự ma đế trên mặt lộ ra nét suy tư, thật là kỳ tích, là hắc ám ma nữ huyết thống a, ha ha, cự ma đế ta thật đúng là may mắn. Tiếng cười kinh khủng của y tung hoành thiên địa, bàn tay to lớn của cự ma đe tung ra một chảo khiến bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một con ma thú khổng lồ phảng phất như một loại bóng ma che khuất bầu trời, hướng phía cô gái tuyệt diễm bao phủ tới. Rầm. Cô gái tuyệt diễm mặt không đổi sắc, một đôi cánh khổng lồ ở sau lưng của nàng liền mở rộng ra, đây không phải là cánh rơi, mà so với cánh rơi càng cường đại hơn không ít, cảm giác như càng có thêm lực lượng ác ma chi dục. Phốc, không gian bị nghiền nát, thân hình cô gái tuyệt diễm chợt lóe lên giống như một đạo tia chóp màu đen phá tan cả vũ trụ, hướng phía chân linh đại lục bay đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đã đạt đến trình độ thuấn di trong cự ly ngắn. Chạy đi đâu cho thoát, cự ma đế hét lớn một tiếng. Ma thủ che khuất bầu trời đuổi theo hướng cô gái tuyệt diễm. Đáng tiếc, tốc độ cô gái tuyệt diễm không hề chậm hơn so với ma thủ làm khoảng cách càng lúc càng kéo xa, cự ma đe đối với ma thủ khống chế càng trở nên yếu đi, càng thêm khó có thể đuổi theo nàng. Là hắc ám ma nữ huyết thống, chớ chú ma đế ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập. Nếu như ta là ngươi, sẽ dồn toàn lực để bắt cho được nàng. Khủng cụ ma đế khinh thường nhìn thoáng qua chớ chú ma đe. Ngươi, chớ chú ma đế giận dữ. Bất quá khi ánh mắt cự ma đế quét tới thì hắn nhất thời câm miệng, cự ma đế lúc này ánh mắt hết sức hung tàn, chỉ cần hắn nói thêm một câu nào nữa liền có thể bị đối phương xé xác. Bình phục tâm tình đang lay động, cự ma đế lạnh lùng ra lệnh, dốc toàn lực giải phóng nguồn suối ma lực cho ta muốn trong thời gian ngắn nhất, thẳng đánh chân linh đại lục. Dạ, đông đảo ma vương liền lẻn vào đáy biển, hướng phía trung tâm ma lực ba động lao đi. Chân linh đại lục, Lạc Trần kiếm tông, ngơ ưm, thanh âm kiếm ngân vang như tê thiên liệt địa. Một bó kiếm khí màu đỏ thấm chui từ dưới lòng đất bên trong ngọn núi chú kiếm phong sông thẳng lên trời,

nguyền rủa ma lực kia tựa hồ truyền bá theo con đường tâm linh cảm ứng a. Điều này cũng chưa hẳn đã đúng. Diệp Trần lắc đầu, nói tâm linh cảm ứng chỉ là hiện tượng bên ngoài, xác thực mà nói. Nguyền rủa ma lực này hẳn là linh hồn độc dược, nó có thể cắm rễ ở trong linh hồn. Người đời thường có câu, nếu tin thì sẽ có, không tin thì không có, nguyền rủa ma lực một khi cắm rễ vào linh hồn rồi, tiềm thức của người đó liền sẽ tin tưởng đây là sự thực, dù cho ngoài miệng họ có nói là không tin cũng đều không được, còn con đường truyền bá thì vô cùng nhiều, chỉ cần tồn tại một chút liên hệ liền có khả năng chúng phải ma lực nguyền rủa, ví dụ như ánh mắt tiếp xúc, thân thể tiếp xúc. Những người chúng phải nguyền rủa ma chú thì chính bản thân họ cũng không biết rõ thứ gì đang diễn ra, có thể đồng dạng sẽ gây ra những tai nạn vô cùng đáng sợ bởi vì linh hồn của người đó trong lúc vô tình đã bị trải qua trầm luân rồi. Điều này cũng giống như so sánh, trần thế là một cái thùng to nhuốm đầy bụi bặm, còn linh hồn vì sống trong cái trần thế này nên cũng bị bám đầy bụi. Nếu có một ngày nào đó, linh hồn trở nên trong sáng long lanh thì bụi bặm dù nhiều thế nào cũng không mảy may dính vào được. Như vậy mọi tai ong đều không thể đến với linh hồn đó được, còn cái gọi là nguyền rủa thì bất quá cũng chỉ là phù vân mà thôi. Linh hồn của Diệp Trần tự nhiên không có khả năng đạt tới cảnh giới này, cho nên cần phải nhờ vào kiếm ý để khu trừ. Kẻ ma tộc này nhất định phải là kẻ đầu tiên bị giết. Diệp Trần trong mắt lóe ra rừng rực sát cơ, hắn dám khẳng định, nếu như mình không là người đầu tiên giết chết chớ chú ma đế thì chân linh thế giới có khả năng triệt để rơi vào tay giặc. Muội nhất định giúp huynh. Mộ Dung Khuynh Thành cũng cảm giác được chớ chú ma đe có uy hiếp vượt xa các ma tộc nhân khác. Đại quân của tà linh tộc cùng ma tộc đã tiến vào chân linh thế giới, đây cũng không phải là bí mật gì, tất cả võ giả sở hữu tu vi đạt tới ngoài tinh cực cảnh cũng đều đã biết cái tin tức này. Vọng Hải vực là một cái vực rất nhỏ ở Đông Phương vực quần, xưa nay, đời đời kiếp kiếp là vùng biển, là nơi sinh sống của các thường nhân, đến nay, toàn bộ bọn họ đã di chuyển đi nơi khác. Lưu lại tại đó trên căn bản đều là các tinh cực cảnh cường giả cùng linh hải cảnh đại năng, mỗi ngày đều có một lượng lớn tinh cực cảnh cùng linh hải cảnh võ giả tề tựu đến đây. Sở dĩ nhiều tinh cực cảnh cùng linh hải cảnh võ giả hội tụ ở nơi này như vậy là vì nơi đây sẽ trở thành chiến trường chính, một cái chiến trường quyết định cả tương lai của chân linh thế giới. Chân linh đại lục vô cùng quảng đại, mà tộc dù cho có chiếm lĩnh chân linh đại lục cũng không có khả năng đi tới đó chém giết toàn bộ. 200 vạn đại quân đối với chân linh đại lục rộng lớn mà nói thì bất quá cũng như một giọt nước trong biển rộng mà thôi, chỉ sợ bọn chúng giết tới sang năm cũng đừng mơ tưởng có thể tàn sát hết toàn bộ võ giả cao cấp của chân linh đại lục, cho nên, chỉ cần chân linh đại lục đem vọng hải vực này xác định làm chiến trường thì tất nhiên ma tộc liền sẽ dùng vọng hải vực làm chiến trường. Từ xưa đến nay, chân linh thế giới cùng dị tộc đại chiến, đều dùng cái địa phương nào đó làm chiến trường chính. Nếu là bên nào tan tác rồi thì chiến tuyến của bên kia mới có thể kéo dài, cho đến khi bao phủ toàn bộ thế giới. Lâm Kỳ, lần này xem chúng ta ai giết nhiều ma tộc hơn nào. Vọng Hải vực, tại một đỉnh núi nhỏ có tụ tập hàng chục người, đám người kia đến từ Thiên Phong Quốc, niên kỷ cũng không quá lớn, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì cả đám bọn họ đều không quá 30 tuổi. Người đang nói chuyện chính là Trần Hạo Nhiên của Lạc Trần Kiếm Tông, tu vi của hắn bây giờ dĩ nhiên đã đạt tới sinh tử huyền quan tầng thứ 2 cảnh giới. Mà ở Thiên Phong Quốc, ngoại trừ Diệp Trần là sinh tử cảnh vương giả duy nhất ra, thì người có thể chống lại Hạo Nhiên hắn chỉ có thể là Lâm Kỳ của Bắc Tuyết Sơn Trang. Luận bàn, ta chưa hẳn có thể chiến thắng ngươi nhưng bất quá luận về số lượng giết địch thì ngươi thì không bằng ta đâu. Lâm Kỳ hai tay ôm ngực, mở miệng nói. Ha ha, cái này có thể chưa hẳn a. Trương Hạo Nhiên nở nụ cười. Ha ha, hai người các ngươi nói thế nào thì cũng yếu nhất trong bọn ta, nói như thế nào. Thì ta cũng mạnh hơn so với các ngươi rồi. Cùng đứng chung một chỗ với Bắc Tuyết công tử Tô Văn, La Hàn Sơn bất đắc dĩ nói. Chàng đó nha, đã ở cái tuổi này rồi mà còn đi tranh giành nữa sao? Cách đó không xa, Chu Mai đang cùng mấy nữ tử nói chuyện cũng nói sang trêu ghẹo trượng phu của mình. Hai người đã lập gia đình rất nhiều năm, dù phải chết cũng muốn chết cùng nhau, chết cũng oanh oanh liệt liệt chứ không có chuyện những người khác phải dốc sức liều mạng còn bọn hắn tham sống sợ chết mà trốn ở nơi hẻo lánh. Đương nhiên, cũng không phải không có những người như vậy, những người tham sống sợ chết này. Cả đời họ sẽ phải sống ở trong bóng tối, đánh mất tất cả tôn nghiêm, đánh mất cả tư cách võ giả. Trương đại ca, chúng ta cũng tới một lần nhìn xem là đại ca giết linh hải cảnh ma tộc nhiều, hay vẫn là đệ giết tinh cực cảnh ma tộc nhiều hơn a. Diệp Huyền đã đi tới vừa cười hì hì. Trương Hạo Nhiên lắc đầu, có chút lo lắng nói, thật không biết đại ca ngươi như thế nào lại để cho ngươi tới đây. Với tư cách là cao thủ sinh tử huyền quan tầng thứ 2 cảnh giới, Trương Hạo Nhiên ít nhiều cũng có chút năng lực tự vệ. Không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị giết chết, mà Diệp Huyền chỉ mới có tu vi tinh cực cảnh sơ kỳ, có thể nói như là pháo lép vậy, cho phép Diệp Huyền tới còn chưa tính, cả Diệp Tiểu Tiểu cũng tới, tiểu cô nương này cho tới bây giờ đều chưa từng giết người qua, thiện lương vô cùng. Diệp Huyền chân thành nói, đại ca đệ nói, không có quyết tâm tử chiến, liền sẽ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người trên đỉnh núi nhỏ này trầm mặc. Đúng vậy a, ma tộc đã dám xâm phạm đến đây, khẳng định đã có tuyệt đại nắm chắc, nếu chúng ta không có giác ngộ hy sinh thì sẽ không có cơ hội giành thắng lợi rồi, bọn hắn trước đó chuyện trò vui vẻ chẳng qua là vì giảm bớt áp lực mà thôi. Quyết tâm tử chiến sao? Trang Phỉ Từng là Phỉ Thúy công tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Diệp Trần, lúc trước hắn chỉ là một thiên tài nhỏ, vậy mà theo thời gian từ rất sớm đã bỏ xa hắn rồi, bất quá năm tháng trôi qua đã để cho hắn trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có nhiều chuyện cũng đã bắt đầu bị quên lãng, hắn tin rằng đối phương cũng đã quên đi sự tồn tại của hắn rồi, vốn dĩ kiếp này bọn họ đã không còn gì ràng buộc để cùng xuất hiện nữa, nhưng chính cuộc chiến tranh này lại một lần nữa để cho bọn hắn liên hệ lại với nhau, bởi vì bọn họ đều là vì chân linh thế giới mà chiến đấu. Tông chủ, không bằng chúng ta cũng tới một lần xem ai giết nhiều ma tộc hơn đi. Ở một bên, Trường Tuyệt Liễu vô tướng đối với Trang Phỉ cười nói. Được chứ, Trang Phỉ cũng nở nụ cười, tươi cười rạng rỡ. Ồ, đây không phải là cơ sư muội sao? Liễu vô tướng ánh mắt rơi vào một chỗ hẻo lánh nơi đỉnh núi. Tại chỗ đó, một thân ảnh lẻ loi trơ trọi đang đứng, đúng là Cơ Tuyết Nhạn, một nữ nhân đã từng là đệ tử của Phỉ Thúy Cốc. Thời gian từ rất sớm trước đó, nàng đã rời khỏi Phỉ Thúy Cốc, từ đó đến nay chẳng ai biết nàng đã đi đâu. Đừng đến quấy rầy nàng, có lẽ nàng vẫn thầm nghĩ về một người mà có lẽ chỉ có hắn mới có thể giải thoát cho nàng. Trang Phỉ lắc đầu, vừa ngăn cản Liễu vô tướng đi qua chào hỏi. Cười khổ một tiếng, Liễu vô tướng cuối cùng cũng không đi qua. Mấy người Trương Hạo Nhiên, La Hàn Sơn cùng với Chu Mai cũng nhìn thấy Cơ Tuyết Nhạn, bọn họ cũng đều biết sự tình Diệp Trần cùng Cơ Tuyết Nhạn lúc trước, hiện chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường mà thôi. Đứa nhỏ này nhiều năm như vậy mà vẫn lẻ loi một mình a. Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh cũng tới, Trầm Ngọc Thanh run lên trong lòng, nhịn không được đi tới. Tuyết Nhạn, Trầm Ngọc Thanh vươn tay, nhẹ nhàng ôm Cơ Tuyết Nhạn vào trong lòng. Cơ Tuyết Nhạn cũng không phản ứng, run giọng nói, dì Thanh. Cháu ngoan, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được nhìn thấy con nữa rồi. Trầm Ngọc Thanh không khỏi nước mắt chảy xuống, ngẩng đầu, Cơ Tuyết Nhạn nước mắt cũng bắt đầu đọng lại, người không trách con sao. Con còn nhỏ dại, lại nói tiếp, ta và mẫu thân con cũng có sai lầm. Không nên tùy ý cho con cùng Trần Nhi đính hôn, nếu là không làm như vậy thì không chừng con và Trần Nhi ngược lại có thể cùng tiến đến một chỗ rồi. Lúc trước đúng là Trầm Ngọc Thanh hoàn toàn rất phẫn nộ, cảm thấy Diệp Trần con mình đã nhận lấy khuất nhục, nó vì đứng ở giữa mà phải gánh lấy hết thảy, nhưng giờ đây bà thầm nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ lúc ban đầu, lại nói tiếp, Cơ Tuyết Nhạn là một cô gái không xấu tính, chỉ có điều tại thời gian không thích hợp mà làm ra một sự tình không thỏa đáng mà thôi. Bởi vì một sai lầm đó mà nàng phải mang theo một gánh nặng trên lưng cả đời. Dì Thanh, con đã nghĩ thông suốt rồi, người không cần lo lắng cho con đâu. Cơ Tuyết Nhạn mỉm cười nhưng ánh mắt có chút hoảng hốt, trong tâm trí nàng không ngừng xuất hiện hình ảnh Diệp Trần, nàng cũng không nghĩ tới một thiếu niên 14-15 tuổi lại có biểu hiện thiếu chững chạc như nàng trước kia. Nếu giờ đây, bản thân mình đứng ở trước mặt hắn thì sẽ trở thành một kẻ rất ngây thơ, có lẽ chính vì điểm này mà tâm tư trong lòng mới không cách nào tiêu tan sao. Nghĩ thông là tốt rồi. Tất cả đều đã qua đi rồi, hiện tại chúng ta lại cùng một chỗ mà chiến đấu vì chân linh thế giới. Số lượng võ giả cao tầng hội tụ đến Vọng Hải vực càng ngày càng nhiều, mặc dù không phải tất cả bọn họ đều tập trung ở cùng một chỗ, nhưng một cổ khí tức cường đại nơi đây vẫn khiến cho bầu trời bất ngờ thay đổi. Rất nhiều người Diệp Trần quen biết đều đã đến, Nam Trác vực Thác Bạt Khổ, Lý Đạo Hiên, Băng Linh, Nghiêm Xích Hỏa, Lý Tiêu Vân tại Vũ Đạo Trà Hội ở Nam Phương vực Quần, Tĩnh Ngạo Huyên, Thiên Vũ vực Hải Vô Nhai. Cùng với một số người có chút ân oán cùng Diệp Trần như Tư Không Thánh, và rất nhiều người khác nữa, tất cả bọn hắn đều chứng kiến qua sự phát triển của Diệp Trần, nhưng nay bọn họ lại có một thời gian ngắn xuất hiện cùng với Diệp Trần. Bất kể là có ân oán, hoặc là có cửu oán, vào thời điểm này, tất cả mọi người đều trải qua tạm thời quên đi, hiện tại tất cả bọn họ đều là vì chân linh thế giới mà chiến đấu, vì chính mình mà chiến đấu. Ông Dê Dê, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện thân ảnh sinh tử cảnh vương giả. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Sinh tử cảnh vương giả tiến đến càng ngày càng nhiều. Phía bên dưới, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi rơi vào trên người bọn họ. Cuộc chiến tranh này, thắng bại cuối cùng nhất vẫn là phụ thuộc ở thắng bại của giới sinh tử cảnh vương giả mà quyết định. Nếu chân linh thế giới sinh tử cảnh vương giả thất bại, như vậy bất kể bọn hắn có dãy ruộng như thế nào cũng đều trốn không thoát vận mệnh bị nô dịch. Ông, lại có thêm ba đạo thân ảnh khác xuất hiện. Ba đạo thân ảnh này đứng ở phía trước tất cả sinh tử cảnh vương giả ở đây. Trong đó có một người vừa mới xuất hiện tại liền dường như trở thành trung tâm thiên địa. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn, cho dù là sinh tử cảnh vương giả cũng không ngoại lệ, hắn rất trẻ trung, nhìn bên ngoài bất quá chừng 20 tuổi, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trở thành trụ cột tinh thần của chân linh thế giới, là một thứ ánh sáng truyền kỳ chói lọi, và cũng vì vậy mà hắn không thể không mang trên lưng toàn bộ áp lực của thế giới. Hắn chính là Diệp Trần.